La Điệp Quân đi đến 9 tháng trước mặt nhìn nhìn, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Mạc Thanh Trần, Mạc Đạo Hữu, này 9 tháng như thế nào xử trí? Giết sao? Giết đi. Mạc Thanh Trần thần sắc bình tĩnh nói. Thất tịch đều đã giết, nếu là không đành lòng sắt 9 tháng, kia bất quá là lòng dạ đàn bà. Nếu là 9 tháng tu vi thấp hơn các nàng có thể khác nói, cố tình nó là ngũ giai yêu thú, nếu là lưu trữ, vạn nhất có cái gì thủ đoạn chạy thoát, kia mua dây buộc mình chính là các nàng. Hùng chi 9 tháng nhị ca tùy thời sẽ đến, nàng nhưng không nghĩ đồng thời đối phó hai chỉ ngũ giai yêu thú. Có cái thanh âm dưới đáy lòng chỗ sâu trong lặng lẽ hỏi nàng, Mạc Thanh Trần, ngươi rõ ràng đoán được nàng kia rất có thể là sư phụ ngày xưa người yêu, còn giết nàng bên người tỷ nữ, không sợ ngày sau khó có thể đối sư phụ giao đái sao. Mạc Thanh Trần lại không chút do dự đem cái kia thanh âm đè ép đi xuống, nếu là sư phụ sẽ bởi vậy trách tội, kia hắn liền không phải sư phụ. Đúng vậy, bọn họ thầy trò ở chung mấy chục tái, nàng có lẽ khác xem không hiểu, ít nhất có hai dạng có thể khẳng định, kia đó là bao dung cùng tín nhiệm. La Điệp Quân đã đem 9 tháng diệt sát, lấy ra 9 tháng cùng thất tịch yêu đan phản trở về, Mạc Đạo Hữu, hai viên yêu đan, chúng ta một người một viên đi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, tiếp nhận trong đó một viên thu lên. Yêu tộc cũng không thiện luyện đan cùng luyện khí, 9 tháng cùng thất tịch sau khi chết chữ vật không gian tuân ra vật phẩm, phần lớn đều là nữ tử dùng xiêm y để phụ tùng. Mạc Thanh Trần hai người đối này đó cũng chưa hứng thú, chỉ đem 9 tháng lăng hoa kính, thất tịch năm màu thẳng còn có kia chỉ màu đỏ san hô hoa thai cầm lên. La Điệp Quân nghĩ nghĩ, lại lưu loát lột hảo lông tóc hoàn chỉnh hồ ly ra, mới nói, Mạc Đạo Hữu, thất tịch có hai dạng vật phẩm, 9 tháng tuy chỉ có lăng hoa kính, nhưng nó hồ ly ra hoàn hảo vô khuyết, chúng ta một người hai dạng như thế nào? Mạc Thanh Trần gật gật đầu, hảo. Mạc Đạo Hữu, 9 tháng chi tử, hoàn toàn là ngươi công lao, liền từ ngươi trước chọn đi. La Điệp Quân nói, Mạc Thanh Trần cũng không chối từ, quét bốn kiện vật phẩm liếc mắt một cái, đem lăng hoa kính cùng san hô đỏ hoa thai cầm lại đây. Năm màu thằng tuy rằng không tồi, nhưng nàng có mạng đằng, ngọc thoi lại có thể phát ra vạn điều sợi tơ, lại nói tiếp cùng năm màu thằng đại đồng tiểu dị, nhưng thật ra lăng hoa kính không biết có cái gì công năng, ít nhất là nàng trước mắt pháp khí không có, càng hợp tâm ý. Đến nôi 9 tháng hồ ly ra, tuy nói sát nó cũng không do dự, nhưng nếu là lột hạ nó ra mặc ở trên người, lại thật sự làm không được, chỉ phải tùy tay cầm kia chỉ hoa thai. La Điệp Quân cũng thực vừa lòng, đem năm màu thằng cùng tuyết trắng hồ ly ra thu hảo. Khoe miệng lại có nhàn nhạt ý cười, Mạc Đạo Hữu, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, chờ 9 tháng nhị ca tiến đến sao? Mạc Thanh Trần cười cười, mặc kệ như thế nào tính toán, chúng ta về trước vạn bên ao lạnh hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói. Hai người nhìn Quảng Hàn Cung liếc mắt một cái, quay đầu hướng vạn hàn trì mà đi. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm, hai người theo thường lệ dùng hàn trúc mát lạnh dù vì trăng lạnh băng liên che âm, một canh giờ sau mới ngồi xuống thương nghị sự tình. La Đạo Hữu, ta nhớ rõ 9 tháng cùng thất tịch nói chuyện phiếm khi nhắc tới quá, nói thời trẻ các nàng tiểu thư ở ta sơ tới khi rơi vào cái kia tiểu hồ chung chơi đùa, vô tình kích phát rồi đáy hồ khí xoáy tụ, do đó bị truyền tống tới rồi bên ngoài. Mạc Thanh Trần nói, La Điệp Quân mắt sáng ngời, Mạc Đạo Hữu, ngươi là nói. Mạc Thanh Trần gật đầu, chúng ta hôm nay đi xem, nếu là may mắn cũng có thể truyền tống đi ra ngoài liền quá tốt. Bất quá loại sự tình này vạn chung vô nhất, chúng ta càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở 9 tháng nhị ca trên người. La Điệp Quân gật gật đầu, lời tuy như thế vẫn là tận lực đi thử thử, rốt cuộc 9 tháng nhị ca là ngũ giai đỉnh núi yêu thú, so thất tịch khó đối phó nhiều, còn nữa nói, nếu là đến lúc đó hắn không phải một người tới, chúng ta đây liền phiền thoái. Không tồi. Mạc Thanh Trần nói xong đứng lên cùng La Điệp Quân cùng nhau hướng tiểu hồ chạy đến, thân niệm lại lặng lẽ câu thông linh thú trong túi Hỏa Ô Nha. Hỏa Ô Nha từ rời đi Lạc Hà Môn trước một đêm được đến hai viên yêu đan, ăn xong sau liền vẫn luôn ngủ say không dậy nổi. Sau lại tới rồi lang ra sơ nước chừng 3 năm đều không có thanh tỉnh, La Điệp Quân đám người cũng không biết nàng còn có như vậy một con linh thú. Thẳng đến 4 năm trước, Hỏa Ô Nha mới tỉnh lại, thành công tiến giai ngũ giai, bước vào cao giai yêu thú hàng ngũ. Nàng tuy rằng xem trọng La Điệp Quân, lại không nghĩ đem toàn bộ át chủ bài nhảy ra tới, huống chi còn có 9 tháng các nàng ở, liền vẫn luôn không làm Hỏa Ô Nha ra tới. Vô Nguyệt, ngươi tiến giai sau, thật sự được đến hạng nhất rất lợi hại năng lực. Mạc Thanh Trần trong giọng nói có chút hoài nghi. Hỏa Ô Nha lập tức tạc bao, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể không tín nhiệm ta? Còn có so nhân ra nói chuyện đáng tin cậy sao? Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, hảo, hảo, hảo, là ta sai rồi, kia có thể hay không lộ ra một chút ngươi tân bản lĩnh? Hỏa Ô Nha lập tức lắc đầu, chủ nhân, hiện tại nói liền không thể cho ngươi kinh hỉ sao? Ừ, hôm nay ngươi lại không cho nhân ra ra tới, bằng không đã sớm thấy ai, mỗi ngày ngốc tại linh thú túi, thật là tịch mịch như tuyết ta. Ta muốn cái gì gặp quỷ kinh hỉ, ta muốn chính là nắm chắc. Mạc Thanh Trần âm thầm chửi thầm, lại không có nói rõ, Hỏa Ô Nha dù sao cũng là ngũ giai linh thú, cùng chính mình lại là bình đẳng khế ước, nó không nghĩ nói, nên có tôn trọng vẫn là phải cho. Vô Nguyệt, vậy ngươi đối thượng thất tịch như vậy, có nắm chắc không rơi hạ phong? Mạc Thanh Trần hỏi không ra Hỏa Ô Nha tân bản lĩnh, vì trong lòng nắm chắc hỏi tiếp nói. Chủ nhân, ngươi đây là kỳ thị, vũ nhục. Nhân gia cũng là đường đường ngũ giai linh thú, còn không đối phó được một con hổ ly tinh sao? Hỏa Ô Nha bất mãn nói. Mạc Thanh Trần bị đổ nửa ngày không ngôn ngữ, thu hồi tâm tư. Mạc đạo hữu, này hai sơn cách xa nhau chi gian biển mây khó đối phó, chỉ sợ vẫn là muốn ngươi băng giao tiêu ra tay. La Điệp Quân nói. Mạc Thanh Trần tế ra băng giao tiêu, đem hai người vây quanh trong đó qua sông đoạn ngai, một lát đi vào bên hồ, liếc nhau nhảy vào đi bắt đầu tra xét. Tra tìm nửa ngày không có kết quả, mắt thấy mau đến buổi trưa lại phản hồi Vạn Hàn Trì chăm sóc trang lạnh băng liên, lúc sau tiếp tục đuổi tới tiểu hồ tra tìm, thẳng đến bóng đêm buông xuống mới trở về. Nhìn không chung một vòng minh nguyệt, La Điệp Quân từ từ thở dài, Mạc đạo hữu, ngươi xem, hôm nay nguyên lai là Trung Thu A. Quảng Hàn Sơn bốn mùa phiêu tuyết, hai người nếu không phải giải quyết trong lòng hòa lớn, căn bản không có nhàn tâm ý thức được hôm nay là Trung Thu chi dạ. Trung Thu trăng tròn người đoàn viên, La đạo hữu, chúng ta hai người cùng nhau lưu lạc đến tận đây, cũng là khó được duyên phận, ngày sau sự tình khó có thể đoán trước, tối nay không bằng cộng uống một ly như thế nào. Mạc Thanh Trần nhướng mày mà cười. Đêm tĩnh nguyệt minh, băng tuyết ánh quang, hai nữ tử ngồi đối diện uống rượu, không tiếng động tự tại. Lại nghe La Điệp Quân kinh hô ra tiếng, Mạc đạo hữu, ngươi xem. Bổn trạm. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 320 trăng lạnh băng liên khai. Đêm lạnh như nước, vạn hàng trong ao bích ba nhộn nhạo, bích thúy lá sen thượng, màu xanh băng nụ hoa đón gió lay động, phát ra một vòng màu lam vầng sáng. Một trận gió lạnh thổi tới, mây đen che nguyệt. Lại chậm rãi rời đi là lúc, bầu trời minh nguyệt thế nhưng biến thành yêu dị minh màu lam. Nguyệt hoa như mặt nước chút xuống mà xuống, giống như một con bóng loáng vô cùng tơ lụa, phất động màu xanh băng hoa sen. Trăng lạnh băng liên lay động càng thêm kịch liệt, gắt gao khép lại nụ hoa trung bỗng nhiên bắn ra một đạo lam quang. Trung quanh không khí tiếp xúc đến lam quang, tức khắc ngưng kết thành vân, từng đóa màu lam bông tuyết phát đổ rào rào phiêu hạ. Liên tại đây như mộng như ảo kỳ cảnh trung, phảng phất từ nguyệt cung truyền đến kỳ diệu ngâm sướng. Lại dường như đa tình thiếu nữ ở thấp giọng nỉ non. Như có như không, nghe không rõ ràng. Trăng lạnh băng liên dần dần đình chỉ lay động, đương nó hoàn toàn yên lặng khi, đông dương linh quang chợt lóe, từng mảnh trùng điệp cánh hoa từ từ nở rộ mở ra. Màu xanh băng trăng lạnh băng liên nổ phóng mà khai, lộ ra ám màu lam nhụy hoa phía trên nhảy lên một thốc màu xanh băng ngọn lửa, trung quanh hoàn cảnh tức khắc lạnh xuống dưới. Hàn khí lấy trăng lạnh băng liên vì trung tâm hướng ra phía ngoài lan tràn, thế nhưng bắt đầu kết băng. Bất quá ngay lập tức chi gian toàn bộ Vạn Hàn Trì đều bị đóng băng. Mạc đạo hữu, trăng lạnh băng hoa sen khai. La Điệp Quân ánh mắt mê ly, dường như ở trong ngộng. Mạc Thanh Trần lại tỉnh táo lại, La đạo hữu, trăng lạnh băng liên chính là nhân gian trí bảo, trời cho cơ hội tốt, chúng ta mau đi thu phục. La Điệp Quân tức khắc phục hồi tinh thần lại. Hai người chân đạp lên băng thượng, một cổ cực kỳ băng hàn chi khí theo gan bản chân hướng lên trên len lỏi, toàn bộ chân đều đông cứng. Mạc đạo hữu, ta không thể động đậy. Ngươi đâu? La Điệp Quân sắc mặt khẽ biến. Các nàng ở chỗ này ngây người 10 năm, sớm bất chi bất giác thói quen rét lạnh hoàn cảnh, nhưng không nghĩ tới Vạn Hàn Trì kết thành mặt băng thế nhưng nháy mắt đem chân đông cứng. Mạc Thanh Trần hai chân đồng dạng mất đi chi giác, nàng không rảnh lo đáp lời. Trong tay xuất hiện một lọ đan dược, nhanh chóng đảo ra một cái nuốt vào, còn lại đưa cho La Điệp Quân, ấm lòng đan. La đạo hưu mau ăn vào. Ấm lòng đan này đây hỏa diễm thảo là chủ liêu luyện chế hỏa thuộc tính đan dược, tu sĩ ở một ít cực hàn chi địa thám hiểm khi tự thân linh lực khó có thể chống đỡ giá lạnh, liền sẽ dùng này dược. Ấm lòng đan không tính là đặc biệt quý trọng, lại thuộc về cửa hông đan dược, thấy Mạc Thanh Trần cư nhiên có loại này đan dược, La Điệp Quân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nghĩ lại nghĩ đến ở Lang Gia Sơn khi ngẫu nhiên nghe Giao Quang phái tu sĩ nhắc tới vị này Mạc đạo hữu am hiểu luyện đan, liền chẳng có gì lạ, lại cũng bội phục nàng bác mới quảng nghệ, không phải những cái đó đẹp chứ không xài được danh môn nữ tu có thể so. Hai người ăn vào ấm lòng đan, một cổ dòng nước gấm liền theo trái tim lan tràn mở ra. Hai chân cứng đờ tức khắc giảm bớt, một lát sau có thể nhúc nhích. Hai người chậm rãi hoạt động bước chân, lòng bàn chân hàn khí không ngừng hướng lên trên dũng, tuy có ấm lòng đàn tác dụng thân mình không đến mức đông cứng, lại vẫn như cũ lạnh băng đến xương, tóc, lông mày cùng với lỏa lộ bên ngoài da thịt đều đã kết bạch xương. Rốt cuộc đi vào trăng lạnh băng liên trước mặt, băng hàn chi khí càng trọng, Mạc Thanh Trần hai người chỉ có không ngừng nuốt vào ấm lòng đàn chống lạnh. Thở ra hơi thở trực tiếp kết thành băng tra tử rào rạt rơi xuống. La đạo hữu, ấm lòng đan chống đỡ không được nơi này hàn khí, chúng ta muốn mau, trước thu phục trên nhụy hoa băng diễm. Mạc Thanh Trần gian nan nói, đôi môi chi gian ướt át đã ngưng kết thành băng, một mở miệng môi đã bị băng tra quát ra vô số vết máu. Hảo, ta đã biết. Mạc đạo hữu, cái này ngươi mang lên. La Điệp Quân nói đưa qua một con màu trắng bao tay, chính mình đem một khác chỉ mang tới rồi trên tay, này tơ tầm bao tay nước lửa không sâm, tuy không phải chuyên môn chống lạnh, nhưng nhiều ít có thể chống đỡ một ít hàn khí. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận mang lên, hai người nhanh như tia chớp ra tay, đầu ngón tay còn không có đụng tới băng diễm liền đột nhiên rụt trở về, toàn bộ bàn tay phủ lên một tầng miếng băng mỏng, đặc biệt là La Điệp Quân, toàn bộ cánh tay phải đều bị đông cứng. Mạc đạo hữu, ta không có hỏa linh căn. La Điệp Quân sắc mặt bạch doa người, thanh âm run lên. Ngũ hành tương sinh tương khắc, quảng hàn băng diệm âm hàn đến cực điểm, đối không có hỏa linh căn tu sĩ không thể nghi ngờ thương tổn lớn hơn nữa. La đạo hữu, ngươi mau nghĩ biện pháp chặt đứt trăng lạnh băng liền căn lông mi, ta tới thu băng diễm. Mạc Thanh Trần vội vàng nói. Trong cơ thể linh lực cơ hồ là tự chủ điên cuồng vận chuyển tới chống đỡ hàn khí, ở chỗ này ngốc đến càng lâu càng bất lợi. Dùng miệng đem tròng lên tay phải thượng tơ tầm bao tay tún xuống dưới mang đến trên tay trái, Mạc Thanh Trần nhìn chăm chú nhảy lên ở trên nhụy hoa quảng hàn băng diễm thật sâu hít một hơi, theo sau thanh tâm lưu ly hỏa ngoại phóng, bao trùm toàn bộ tay trái. Tản ra doanh doanh làm quang tay trái chậm rãi hướng nhụy hoa tới gần. Nhảy lên này thượng quảng hàn băng diễm chẳng những không né tránh, ngược lại nhào tới. Mạc Thanh Trần hung hăng cắn răng, hàm răng thật sâu lâm vào cánh môi trùng, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển thúc dục chân hỏa hừng hực thiêu đốt, tay trái lam quang đại thịnh. Quảng hàn băng diễm phảng phất không phục hải tử, đột nhiên cất cao ba tấc, mạnh mẽ cắn nuốt thanh tâm lưu ly hỏa. Ngay lập tức chi gian, thanh tâm lưu ly hỏa đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Mạc Thanh Trần thần sắc ngưng trọng, trong cơ thể linh lực không ngừng chuyển hóa vì chân hỏa ngoại phóng mà ra, ánh sắc mặt lúc sáng lúc tối. La, đạo hữu, người bên kia như thế nào? Mạc Thanh Trần đứt quãng hỏi. Quảng hàn băng diễm chính là trăng lạnh băng liên dựng dục mà sinh, nếu là chặt đứt trăng lạnh băng liên căn lông mi, quảng hàn băng diễm thành vô căn chi vật muốn nhận phục liền dễ dàng đến nhiều. La Điệp Quân thanh âm đồng dạng đứt quãng, ta bên này còn không được. Mạc Thanh Trần sắc mặt tái nhợt, như vậy đi xuống không được, trong cơ thể linh lực lập tức liền phải dùng hết, đến lúc đó liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nghĩ như vậy liền đem Bạo Linh Đan lấy ra tới. Đang muốn đem Bạo Linh Đan ăn vào, trong lòng lại vừa động, một lần nữa đem Bạo Linh Đan thu lên. Nàng như thế nào đã quên vẫn luôn ngốc tại trong cơ thể kia viên chưa hấp thu xong yêu đan. Này viên yêu đan vẫn là nàng lưu lạc có nhân hải khi từ kia chỉ ngũ giai hải thú trong cơ thể được đến, lúc ấy bằng vào này viên yêu đan nhất cử đột phá trúc cơ trung kỳ, không dám làm tu vi tăng lên quá nhanh liền đem dư lại dùng thanh tâm lưu ly hỏa bao vây lại, tưởng lưu trữ đánh sâu vào kết đan khi dùng, lúc này nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng. Bao bọc lấy yêu đan thanh tâm lưu ly hỏa nhanh chóng tản ra, đã chịu linh lực kích phát yêu đan lập tức vận chuyển lên. Đại lượng linh khí nhanh chóng tràn ngập trong cơ thể, lại thực mau chuyển vì chân hỏa cùng quảng hàn băng diễm dây dưa. Một bên là băng hàn mạnh mẽ quảng hàn băng diễm, một bên là yên lặng ôn hòa lại quần quận không dứt thanh tâm lưu ly hỏa. Chiến đấu lâu rồi, quảng hàn băng diễm khí thế dần dần yếu đi xuống dưới. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ. Đã có thể vào lúc này, bầu trời lam ánh trăng mang trận lóe, điểm điểm nguyệt hoa chút xuống ở quảng hàn băng diễm phía trên, tức khắc như lửa đổ thêm dầu, quảng hàn băng diễm đột nhiên bốc cháy lên. Thế nhưng lập tức đem Mạc Thanh Trần trong cơ thể linh lực hao hết. Mạc Thanh Trần sắc mặt tái nhợt, trên tay thanh tâm lưu ly hỏa lóe lóe, mắt thấy liền phải tắt. "Chủ nhân, ta tới." Hỏa Ô Nha từ linh thú trong túi lao ra, hé miệng phun ra một đoàn liệt hỏa hướng Quảng Hàn Băng Diễm đánh đi. Có cái này giảm sóc, Mạc Thanh Trần trong cơ thể yêu đan lại chuyển hóa ra đại lượng linh khí, sinh thành chân hỏa hướng bên ngoài cơ thể dũng đi. Mạc Thanh Trần thần sắc nghiêm trọng, một bên tiếp tục dùng thanh tâm lưu ly hỏa đối kháng, một bên dùng miệng cắn tiếp theo căn tóc đen. Lăng Không Văn Cung thiêu đốt thanh tâm lưu ly hỏa, thanh mục kiếm thẳng tắp hướng trời cao vọt tới. Thanh mục kiếm phá tan tận trời, kẹp gào thét tiếng động hoàn toàn đi vào không trung minh nguyệt. Màu lam minh nguyệt quơ quơ, thế nhưng hóa thành vô số mảnh nhỏ tứ tán mở ra, quang mang điểm điểm tiêu tán với không khí bên trong. Nhưng theo sau, những cái đó quang mang một lần nữa xuất hiện chậm rãi tụ lại, nhìn dáng vẻ lại muốn ngưng kết ra một chản trăng non. Mạc Thanh Trần nhạy bén phát giác, liền ở Lam Nguyệt rách nát ngưng kết chưa thành thời điểm, Quảng Hàn Băng Diễm nhan sắc phai nhạt. Nàng lập tức minh bạch muốn thu phục Quảng Hàn Băng Diễm đây là tốt nhất cũng là duy nhất cơ hội. Vô Nguyệt, tiếp tục dùng hỏa công đánh. Mạc Thanh Trần lớn tiếng quát, đôi tay lòng bàn tay tương đối điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh lực, trong cơ thể yêu đan rốt cuộc tiêu tán, hóa thành sóng dữ ngập trời linh khí đánh sâu vào đan điền cùng khắp người. Hảo xảo bất xảo. Linh khí lãng tiêm vừa lúc đánh vào lẳng lặng huyền phù ở trong đan điền tiên linh khí thượng. Nguyên bản an phận tiên linh khí bất mãn run rẩy, phân ra như tóc ti một bó tiên linh khí theo chút ra linh khí vọt tới đầu ngón tay. Mạc Thanh Trần đập nồi dìm thuyền, vốn tưởng rằng xuất hiện ở song trưởng chi gian sẽ là một cái thật lớn màu lam hỏa cầu, ai ngờ lại xuất hiện một con bạch miệng lam vũ hỏa điểu. Màu lam hỏa điểu phảng phất có sinh mệnh, thế nhưng phát ra dễ nghe kêu to, theo sau chớp cánh vọt đi lên. Quảng Hàn băng diễm bản năng sau này co rụt lại. Màu lam hỏa điểu cũng không để ý này đó, màu trắng miệng một trương hướng Quảng Hàn băng diễm mổ đi. Nguyên bản dương nhanh múa vướt Quảng Hàn băng diễm tức khắc quang mang tối sầm lại, ngọn lửa nhỏ xuống dưới. Mạc Thanh Trần thấy thế bắt tay rối lại đây. Quảng Hàn băng diễm ở màu lam hỏa điểu mổ hạ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ám, đưa Mạc Thanh Trần bàn tay lại đây khi, dường như phát ra một tiếng như chút được gánh nặng thanh minh, chống rông dựng lên rời đi trăng lạnh băng liên nhụy hoa, hoàn toàn đi vào lòng bàn tay bên trong. Màu lam hỏa điểu thấy thế kêu lên vui mừng một tiếng, đồng dạng bay vào lòng bàn tay. Quảng Hàn băng diễm vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể liền thẳng tắp hướng đan điền chạy đi, mang đến băng hàn chi khí so với phía trước hiếu thắng hơn 10 lần. Kỳ dị chính là Mạc Thanh Trần có thể rõ ràng cảm nhận được loại này băng hàn, lại không có bất luận cái gì đau đớn. Nàng biết, Quảng Hàn băng diễm rốt cuộc bị thu phục. Loại này thiên địa dựng dục tự nhiên kỳ hỏa đều có linh tính, đương đã chịu thật lớn uy hiếp có tiêu tán nguy hiểm khi, tự nhiên sẽ lựa chọn thuyết phục. Liên ở Quảng Hàn băng diễm bay khỏi nhụy hoa là lúc, chỉnh chi trăng lạnh băng liên quơ quơ, không tiếng động ngã xuống, La Điệp Quân bắt lấy, thu vào hộp ngọc bên trong. Hai người bất chấp nhiều lời, vội vàng trở lại bên cạnh ao khôi phục linh lực, chờ trong cơ thể linh lực khôi phục, lúc này mới mở bừng mắt chữ. Mạc Thanh Trần nhìn thoáng qua La Điệp Quân, thần sắc có điểm phức tạp. Nàng thu Quảng Hàn băng diễm phát ra chân hỏa nhan sắc có dị, tự nhiên không thể gạt được La Điệp Quân. Không biết La Điệp Quân có biết hay không tu sĩ tam đại kỳ hỏa, liền tính không biết, trong lòng tất nhiên cũng sẽ có nghi ngờ. Nói như vậy, đối chính mình không thể nghi ngờ là cái cực đại thai hoàng ẩm. Nhưng một lần nữa lựa chọn, nàng vẫn là sẽ làm như thế. Quảng Hàn băng diễm thật sự quá chân quý, ngày sau dùng để đối địch uy lực thật lớn, nàng không có khả năng vì thành tâm lưu ly hỏa liền vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nói đến cùng thực lực càng cường mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình, mà không phải vĩnh viễn lén lút. Trên đời, không có vĩnh viễn bí mật. La Điệp Quân thanh âm bỗng nhiên vang lên, Mạc đạo hữu, ngươi chân hỏa, là tam đại kỳ hỏa chi nhất thanh tâm lưu ly hỏa đi. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 321 rời đi Quảng Hàn Sơn. La đạo hữu, kiến văn rộng rãi. Mạc Thanh Trần ánh mắt hơi dùng mình, nàng quả nhiên là biết đến. La Điệp Quân tươi cười cực đạo, Mạc đạo hữu chính là không yên tâm. Khoe miệng ẩn ẩn có trào phúng ý cười. Này mặt ý cười lệnh Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới một người. La đạo hữu ngươi nói không tồi, thanh tâm lưu ly hỏa là ta vẫn luôn che giấu bí mật, có người đã biết, xác thật khó có thể yên tâm. Mạc Thanh Trần thẳng luôn. La Điệp Quân là thông tuệ nữ tử, hai người lại ở chung mười mấy tái. Nàng nếu là trái lương tâm phủ nhận, ngược lại bị thương tình cảm. Kia Mạc đạo hữu tính toán làm sao bây giờ? La Điệp Quân truy vấn, ngữ khí lại có chút hùng hổ doa người. Mạc Thanh Trần trường mi chọn chọn, không thế nào làm. La Điệp Quân mắt đẹp hơi hơi trợn to, ngươi không cần diệt khẩu sao? Mạc Thanh Trần bật cười, La đạo hữu, ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng? Chẳng lẽ không phải La Điệp Quân lẩm bẩm, thần sắc hỉ nộ khó phân biệt. Nếu là có một người đã biết bí mật của ta, ta liền phải giết một người. Có 1.000 người đã biết bí mật của ta, ta liền sát 1.000, ta đây liền không phải tu tiên, mà là nhập ma. Mạc Thanh Trần sâu kín nói, thẳng thân mình hiện ra một tia ngạo nghễ. Mạc đạo hữu. Mạc Thanh Trần quay người lại, đạm nhiên mà cười, La đạo hữu, ngươi nguyện ý vì ta bảo thủ bí mật sao? La Điệp Quân sắc mặt như cũ lạnh lùng, ngươi như thế dễ dàng tin tưởng người. Mạc Thanh Trần cười, ta không phải dễ dàng tin tưởng người, mà là, tin tưởng ngươi. La Điệp Quân ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ tới Mạc Thanh Trần sẽ nói như vậy. Nàng nhìn quen cái gọi là bằng hữu thậm chí song tu đạo lữ vì ích lợi một khắc trước còn thân mật khăng khít, sau một khắc liền trở mặt vô tình, binh qua gặp nhau sự, Mạc Thanh Trần vừa mới bắt đầu nghe nàng hô lên thanh tâm lưu ly hỏa khi biểu tình rất nhỏ biến hóa không thể gạt được nàng mắt, nàng vốn tưởng rằng như vậy sóng vai chiến đấu nhật tử sẽ không lại có. Cứ việc đấy lòng chỗ sâu trong hiện lên một tia mạc danh tiếc nuối, nàng lại làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Nàng La Điệp Quân, chẳng sợ kỹ không bằng người. Cũng chưa từng có khiếp chiến quá. Chính là, nàng cư nhiên nói tin tưởng nàng. Vì cái gì? La Điệp Quân ngơ ngẩn hỏi. Mạc Thanh Trần cười mặt mày hoánh nhiên, như vậy đại mỹ nhân, nếu luyến tiếc xác, liền đành phải lựa chọn tin tưởng lâu. Vì cái gì? Mạc Thanh Trần cũng ở để tay lên ngực tự hỏi. Nàng không muốn đi lên vô tình đại đạo. Không muốn con đường kia càng đi càng hẹp. Càng đi càng tịch mịch cô đơn, nàng hy vọng một đường đi trước có thân nhân, có bằng hữu, có tỉ muội, nếu là may mắn. Còn có ái nhân. Nàng là hy vọng có La Điệp Quân cái này bằng hữu. Nhưng là nàng sẽ không đi nói, bằng hữu chân chính sẽ tự minh bạch. La Điệp Quân bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần, một hồi lâu, đống nhiên bắt tay ấn ở ngực chỗ, ta La Điệp Quân lấy tâm ma thể. Tuyệt không đem Mạc Thanh Trần thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa việc tiết lộ cấp bất luận cái gì một người, như có vi phạm, khiến cho ta hồn tiêu phách tán, không vào luân hồi. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên, La Đạo Hữu, ngươi này nói không khỏi quá nghiêm trọng. La Điệp Quân môi đỏ nhấc hởi, ta sẽ không vi phạm lời thề, hậu quả lại nghiêm trọng lại như thế nào. Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên dòng nước ấm, lại cảm thấy lại vòng quanh cái này để tài nói tiếp quá làm kiêu. Mặt giãn ra cười nói, La Đạo Hữu, mau mau đem trăng lạnh băng liên lấy ra tới, như vậy bảo bối, ngươi cũng không thể ăn mảnh. La Điệp Quân cười cười, mở ra trong tay hộp ngọc. Màu xanh băng hoa sen hợp với lông mi côn lẳng lặng nằm ở trong đó, tia nắng ban mai đầu tới, lóe điểm điểm quang mang. Thật là mỹ lệ. Mạc Thanh Trần tự đáy lòng thở dài. La Điệp Quân đem hộp ngọc đẩy hướng Mạc Thanh Trần, Mạc Đạo Hữu, trích đến trăng lạnh băng liên, hơn phân nửa là ngươi công lao. Ngươi xem coi thế nào phân phối. Mạc Thanh Trần ánh mắt ở trăng lạnh băng liên thượng lưu liền, theo sau duỗi tay nhẹ nhàng phất quá chỉnh chi hoa sen. La Đạo Hữu, trăng lạnh băng hoa sen đoá về ngươi, lông mi côn về ta, ngươi xem coi thế nào. La Điệp Quân ngạc nhiên, Mạc Đạo Hữu, này như thế nào hành. Trăng lạnh băng hoa sen đoá so lông mi côn chân quý nhiều. Mạc Thanh Trần tự nhiên biết trăng lạnh băng hoa sen đoá so lông mi côn chân quý, thản ngôn bẩm báo, La Đạo Hữu, kỳ thật trăng lạnh băng liên chân quý nhất chính là trên nhụy hoa quảng hàn băng diễm, ta đã là đem quảng hàn băng diễm thu phục. Này trăng lạnh băng liên lấy này lông mi côn liền đủ rồi. La Điệp Quân thần sắc kiên quyết, Mạc Đạo Hữu, ngươi có năng lực thu phục quảng hàn băng diễm là ngươi cơ duyên, liền tính ngươi không thu lấy, ta cũng không có thể thu phục. Này cũng không thể nói nhập là một. Mạc Thanh Trần hỉ chính là La Điệp Quân điểm này. Tuy rằng người có chút lãnh nạo, lại phẩm tính cao khiết, không muốn chiếm người một chút tiện nghi. La Đạo Hữu ngươi liền không cần thoái thác, trăng lạnh băng liên đoá hoa tuy chân quý, ta cầm lại tác dụng không lớn, nhưng thật ra nó lông mi côn ta có trọng dụng đồ. Các lấy sở hảo, giai đại vui mừng. Mạc Thanh Trần ngữ khí chân thật đáng tin. La Điệp Quân do dự một chút, yên lặng thu trăng lạnh băng liên đoá hoa, đem bích thúy lông mi côn đẩy cho Mạc Thanh Trần, đồng thời đẩy lại đây còn có hàn trúc mát lạnh dù, nếu như thế. Ta liền đem đóa hoa nhận lấy, nhưng này hàn trúc mát lạnh dù thỉnh Mạc Đạo Hữu nhận lấy, bằng không này đóa hoa ta cũng không cần. Mạc Thanh Trần cười cười, duỗi tay đem băng liên lông mi côn cùng hàn trúc mát lạnh dù thu lên. Chia của xong, hai người gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là như thế nào rời đi. Ngày ngày đi tiểu hồ tra xét lại tìm không đến đường ra, theo từng ngày qua đi, hai người biết một hồi ác chiến chỉ sợ khó có thể tránh cho. Mạc Đạo Hữu, ngươi xem, nơi này hẳn là chính là xuất khẩu. La Điệp Quân chỉ vào một chỗ trắng xóa địa phương nói. Các nàng đã tới rồi Quảng Hàn Sơn bên cạnh, phát hiện nơi này xương trắng mênh mang nhìn không tới phía trước, nhấc chân đi đến, lại phát hiện có một đạo vô hình tường ngăn trở đường đi. Mạc Thanh Trần sắc mặt ngưng trọng, duỗi tay chạm đến kia nói nhìn không thấy tường. 9 tháng nhị ca nếu là tiến đến, tất nhiên là xuất hiện ở chỗ này. Mạc Đạo Hữu, ngươi có phải hay không lo lắng hắn dẫn người tới? La Điệp Quân thấy Mạc Thanh Trần biểu tình nghiêm túc hỏi. 9 tháng nhị ca vốn dĩ đã là ngũ giai đỉnh núi yêu thú, nếu là còn có người đi cùng tiến đến, kia các nàng tình cảnh liền khâm ưu. Mạc Thanh Trần chậm rãi lắc đầu, ta linh thú hỏa ô nha là ngũ giai, nếu là đánh lên tới, ít nhất có thể kiểm chế một cái ngũ giai yêu hồ. Ở yêu tộc chung, ngũ giai yêu thú cũng không phải khắp nơi đều có, 9 tháng nhị ca phụng tộc trưởng chi mệnh đến mang đi 9 tháng cùng thất tịch, nhiều lắm sẽ có 2 chỉ yêu hồ tiến đến. Nếu như thế, Mạc Đạo Hữu còn lo lắng cái gì? La Điệp Quân có chút buồn bực. Mạc Thanh Trần một chút sờ soạng kia nói nhìn không tới vách tường, ta là lo lắng từ nơi này đi ra ngoài làm sao bây giờ. Hoang dã nơi ở Thiên Nguyên Đại Lục lấy Bắc. Nay Quảng Hàn Sơn 4 mùa phiêu tuyết, định là ở vào cực Bắc nơi, kia tất nhiên ở hoang dã chỗ sâu trong. Chúng ta mặc dù từ nơi này chạy ra, ở yêu tộc địa bàn. Chỉ sợ cũng một bước khó đi. La Điệp Quân sắc mặt cũng khó coi lên, ngươi nói không tồi, hoang dã nơi, quá bạch vực này đó dị tộc địa bàn, đừng nói là chúng ta trúc cơ tu sĩ. Chính là kết đan tu sĩ cũng không dám thâm nhập. Những cái đó hóa hình yêu thú, là sẽ không chịu đựng nhân loại tại đây xuất hiện. Đúng là như thế, chúng ta từ Quảng Hàn Sơn đi ra ngoài, gặp phải cơ hội là một cái tử lộ. Mạc Thanh Trần nói, La Điệp Quân cắn chặt răng, lưu lại cũng là tử lộ, đi ra ngoài cũng là tử lộ, chẳng lẽ ý trời như thế. Mạc Thanh Trần rộng mở ngẩng đầu lên, La Đạo Hữu, ngươi dám không dám bổi ta đánh cuộc một phen. Đánh cuộc một phen? Như thế nào đánh cuộc? La Điệp Quân trong mắt có sáng rọi. La Đạo Hữu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là như thế nào tới đi. La Điệp Quân gật gật đầu. Mạc Thanh Trần tiếp tục nói, ngày đó ta bị đại bàng kim xí điểu đuổi giết, vì chạy trốn, liền đem mấy trăm viên chấn thiên lôi tất cả đều ném đi ra ngoài. Không nghĩ tới kịch liệt nổ mạnh mở ra thời không chi môn, chúng ta hai người mới bị truyền tống đến nơi đây. La Điệp Quân mắt sáng lên, Mạc đạo hữu, ý của ngươi là? Mạc Thanh Trần gật đầu, trong tay ta còn có mấy trăm chấn thiên lôi, nếu là tất cả tại đáy hồ kiếp nổ, nói không chừng đồng dạng có thể tạc ra thời không khe hở hoặc là kích phát khí xoáy tụ, đem chúng ta truyền tống đi ra ngoài. Chẳng qua loại này tùy cơ truyền tống, chúng ta hai người không biết sẽ lưu lạc nơi nào, có lẽ trực tiếp rơi xuống nào đó hóa hình yêu thú hang ổ cũng nói không chừng. La Điệp Quân nở nụ cười, Mạc đạo hữu, ta cảm thấy chính mình vật khí, luôn luôn không tồi. Mạc Thanh Trần đồng dạng cười, chúng ta đây liền thử xem. Thử xem. La Điệp Quân khẳng định gật đầu. Nói vận khí không tồi, kia bất quá là một câu vui đùa. Nhưng biết rõ nhất thành bất biến là tử lộ, liền không bằng đánh cuộc một eo, không biết, thường thường cũng ẩn chứa sinh cơ. Lặn xuống đáy hồ, Mạc Thanh Trần lấy ra một cái giỏ tre, nặng trĩu, bên trong bãi đầy chấn thiên lôi. Mạc đạo hữu, chờ một chút. La Điệp Quân đống nhiên mở miệng. Mạc Thanh Trần ánh mắt đầu qua đi, liền thấy La Điệp Quân lấy ra 5 màu thẳng hệ ở chính mình trên tay. Mạc đạo hữu, chúng ta hệ ở bên nhau, như vậy liền sẽ không phân tán. Chờ La Điệp Quân đem hai người chặt chẽ hệ ở bên nhau, Mạc Thanh Trần đối với giỏ tre đưa vào một tia linh lực, theo sau đem giỏ tre vứt đi ra ngoài. Kinh thiên động địa tiếng vang chung, hồ nước giống như thác nước đổi chiều lên, ước chừng hiểu rõ trượng cao, tiếp theo rít gào xuống phía dưới rơi đi, khí thế kinh người. Cái kia nháy mắt, một cái khí xoáy tụ bay nhanh xoay tròn, đem Mạc Thanh Trần hai người bao lấy, giây lát tại chỗ biến mất. 3 ngày sau, Quảng Hàn Sơn tới 2 cái nam tử, to như vậy Quảng Hàn cung không có một bóng người, cũng không đánh nhau dấu vết. Lệnh hai người giật mình chính là, 9 tháng cùng thất tịch thường đi chơi tiểu hồ khô cạn thấy đáy, chỉ nhìn đến một cái thâm động. Thiên hành huynh, đây là chuyện như thế nào? Hay là 9 tháng cùng thất tịch cũng giống tiểu thư giống nhau chạy? Một cái nam tử thần sắc vô cùng kinh ngạc. Một cái khác nam tử biểu tình kinh giận, đúng là 9 tháng nhị ca, các nàng không có khả năng rời đi nơi này a. Trước một cái nam tử một tiếng cười lạnh, như thế nào không có khả năng, tiểu thư có thể rời đi, nói không chừng liền đem biện pháp đã nói với các nàng. Cái này hảo, nguyên bản tộc trưởng niệm ở các nàng ở Quảng Hàn Sơn cơ khổ, chỉ tính toán lược thi tiểu trường, này một chạy trốn, tội lỗi có thể to lắm. Thiên hành sắc mặt khó coi, đừng nói nữa, chạy nhanh trở về bẩm báo tộc trưởng. Một chỗ khác, Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân mở mắt ra, phát hiện ngốc tại một cái hẹp hòi trong không gian. Ngẩng đầu là chạc cây lá cây đem không trung che đậy hơn phân nửa, bốn vách tường là cảnh khô cỏ dại hôn bùn đất. Càng hiếm lạ chính là, bên cạnh còn có hai cái tròn vo bóng loáng vô cùng cục đá, màu trắng vì đế, này thượng che kín màu đen lấm tấm. Đây là chỗ nào? La Điệp Quân kinh ngạc. Mạc Thanh Trần gõ gõ cục đá, lại đứng thẳng thân mình nhìn về phía La Điệp Quân thần sắc có chút kỳ dị, nơi này có thể là tổ chim. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 322 ý trời không giữ người. Tổ chim. La Điệp Quân sửng sốt, theo sau sắc mặt cổ quái lên, Mạc đạo hữu, không nghĩ tới ngươi nói chuyện còn rất linh nghiệm. Mạc Thanh Trần ra mặt giật giật, yên lặng nhìn trời, này xem như ca ngợi sao. La đạo hữu, nơi này nếu là yêu thú hang ổ, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Mạc Thanh Trần đánh giá một chút khô một cỏ dại hỗn hợp bùn đất đúc thành bốn vách tường, nhanh chóng quyết định nói. Nàng như thế nói, La Điệp Quân tự nhiên sẽ không phản đối, ai ngờ hai người vừa mới đứng lên liền cảm thấy một cổ cực cường uy áp truyền đến, tổ chim khẩu kia khối bàn tay đại không trung nháy mắt bị hắc màu lam bóng ma che đậy, sao nội ánh sáng tối sầm xuống dưới. Hai người lập tức nằm sấp xuống thân mình, liền nghe một tiếng áp lực lửa giận thanh âm nói, các ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Mạc Thanh Trần hai người nhìn nhau, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, liền thấy che đậy không trung ám lam bóng ma dần dần rời đi, lại là một đôi thật lớn màu lam cánh, theo sau liền nghe đi một tiếng thanh minh, xoay quanh giữa không trung đại điểu hóa thành một nữ tử thân hình, uyển chuyển nhẹ nhàng đứng ở sào khẩu. Này nữ tử vóc người pha cao, khuôn mặt trắng non gần như trong suốt, ẩn ẩn phiếm một tia màu lam, cái trán ở giữa điểm xuyết một đóa màu lam hoa mai, càng sấn đến mỹ nhân như ngọc, tư dung rào hảo. La Điệp Quân sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Này hóa hình đại điểu cũng không phải là tuyết hồ cái loại này có thể trước tiên hóa hình yêu thú, mà là thật đánh thật hóa hình yêu thú. Mạc Thanh Trần sắc mặt lại có chút cổ quái, này đại điểu hóa thành nữ tử, nàng gặp qua. Ngày đó Sơn Âm chân nhân bị một cái hiện nguyên hình Lam Linh đại điểu gây thương tích, kia Lam Linh đại điểu hóa thành nữ tử bộ dáng khi Mạc Thanh Trần tuy chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại đúng là trước mắt nữ tử không thể nghi ngờ, bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ nàng kia cái trán có một đóa màu lam hoa mai, rất là đặc biệt. Mạc Thanh Trần ánh mắt hơi hơi đảo qua nữ tử quần áo, màu lam tả váy một góc trình hắc màu lam, ướt nị nị. Nó bị thương. Một tiếng sắc nhọn lại không mất thanh thúy hừ lạnh truyền đến, hừ, các ngươi nhân loại quả nhiên xảo trá, đường đường nguyên anh tu sĩ bỏ đá xuống giếng, sấn ta mới vừa sản tử thân mình suy yếu liền tưởng trí ta vào chỗ chết, này đảo cũng thế. Cư nhiên phái các ngươi hai cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ sở đến nhà ta tới. Muốn thương tổn ta hài nhi, thật là ác độc đến cực điểm. Các ngươi nhân loại, chẳng lẽ cũng không dám quang minh chính đại hành sự sao? Mạc Thanh Trần lặng lẽ đảo qua theo nó ám lam góc váy đi xuống nhỏ giọt màu đỏ sẫm chất lỏng, thấp phục thân mình tận lực làm chính mình thái độ thoạt nhìn ôn hòa kính cẩn. Hồi tiền bối nói, vãn bối hai người là vô tình lưu lạc đến đây, cũng không tính toán thương tổn ngài hài tử. Lời còn chưa dứt đã bị lam váy nữ tử đánh gãy, chê cười. Hảo một cái vô tình đến đây, cư nhiên có thể vô tình lưu lạc đến nhà ta tới. Nói xong trên dưới đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, tiểu nha đầu tu vi không ra sao, xảo lưỡi như hoàng bản lĩnh nhưng thật ra một chút không kém. Hôm nay ta liền lấy các ngươi tánh mạng. Muốn trách thì trách các ngươi những cái đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức sư môn trưởng bối phái các ngươi đi tìm cái chết đi. Lam váy nữ tử cười lạnh ống tay háo không gió tự động lên. Hóa hình yêu thú một kích, chẳng sợ cái này yêu thú nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ, cũng tuyệt không phải hai cái trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản. Tiền bối. Mạc Thanh Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, một tay ôm điểm trắng đốm đen trứng chim, một tay cầm một phen ảm đạm không ánh sáng chùy thủ, sắc bén vô cùng chùy thủ tiêm trinh chống trứng chim hạ đoan. Bên kia, La Điệp Quân cũng ôm cái trứng chim chậm rãi đứng lên. Lam váy nữ tử đầy đầu tóc đen bỗng nhiên phi dương lên. Sắc mặt lạnh băng như xương, các ngươi dám? Tay lại theo bản năng run lên, vốn dĩ không gió tự động ống tay háo rũ đi xuống. Nàng vừa rồi cùng hai cái tiểu nha đầu tốn nhiều miệng lưỡi, chính là ném chuột sợ vỡ đồ sợ các nàng bị thương chính mình hài nhi. Nàng lấy thập gia yêu thú khí thế tạo áp lực, vốn tưởng rằng này hai cái tiểu nha đầu tất nhiên sẽ bị dọa phá gan không dám lô mãng, chính mình lại nhân cơ hội sẽ lấy các nàng tánh mạng dễ như trở bàn tay. Ai biết này hai cái tiểu nha đầu cư nhiên giành trước một bước, lấy hài nhi uy hiếp chính mình. Mạc Thanh Trần ngọt ngào mà nở nụ cười, tiền bối, vãn bối đương nhiên không dám. Lời tuy nói như thế, trong tay chủy thủ lại giật giật. Nữ tử trường chọn mắt phượng nhíu lại, tiểu nha đầu. Ngươi dám uy hiếp bổn vương. Bổn vương. Mạc Thanh Trần hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, biểu tình khó nén kinh ngạc. Làm vậy nữ tử khanh khách mà nở nụ cười, liền như đổ xuống ra một khúc thanh thúy động lòng người chương nhạc. Xem ra các ngươi sư môn trưởng bối quả nhiên là không nghĩ tới các ngươi có thể tồn tại trở về. Thế nhưng cũng chưa đã nói với các ngươi, bổn vương là hoang dã tứ đại yêu vương chi nhất sao. Tứ đại yêu vương. Mạc Thanh Trần trong lòng ai thán, xem ra các nàng vận khí thật không phải giống nhau hảo, chẳng những rất tới rồi yêu thú hang ổ, này yêu thú vẫn là con mẹ nó yêu vương. Cứ việc trong lòng ai thán, trên mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Nhìn tự xưng yêu vương làm váy nữ tử ý cười doanh doanh, vạn bối hai người thế nhưng có thể một thấy yêu vương phong thái. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Một bên La Điệp Quân tuy không mở miệng, sắc mặt lại lãnh đạm bình tĩnh, nhìn không ra một chút sợ sắc. Làm váy nữ tử môi mỏng nhấp nhấp, nàng thật là không nghĩ tới hai cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu cư nhiên có loại này can đảm. Nàng lần nữa lấy ngôn ngữ tương bách chính là vì tìm được các nàng kinh hoàng thất thần cơ hội, lại không thành tưởng này hai người ở nàng uy áp dưới thế nhưng có thể mặt không đổi sắc. Đáng giận chính mình bị thương, nếu như bằng không, cho dù là các nàng đem hài nhi ôm vào trong ngực, lại há có thể uy hiếp chính mình. Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích nhìn làm váy nữ tử. Nàng không biết nữ tử trong lòng này đó ý tưởng, lại biết lúc này không thể có một tia đại ý, đối mặt thập gia yêu thú một khi tâm thần thất thủ, đó chính là tai họa ngập đầu. Làm váy nữ tử khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, cả người khí chất nhu hòa lên, thôi, ta cũng không cùng các ngươi hai cái tiểu nha đầu so đo, chỉ cần các ngươi thả ta hài nhi, bổn vương liền dẫn các ngươi tự do rời đi, tuyệt không ngăn trở. La Điệp Quân liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình không gợn sóng, đem trong lòng ngực trứng chim ôm đến càng khẩn. Làm váy nữ tử trường mi một trọn, như thế nào, chẳng lẽ bổn vương đường đường hóa hình mặt giai yêu tu, còn có thể lật lọng thất tín hai cái hậu bối không thành. Hóa hình mặt giai, kia chính là tương đương với nguyên hậu tu sĩ, toàn bộ thiên nguyên đại lục nguyên hậu tu sĩ vươn hai tay đều số lại đây. Giao quang phái ở vào 4 môn 8 tông vị thứ 3, cũng bất quá có 2 vị nguyên hậu tu sĩ thôi, trong đó thủ tọa thái thượng trưởng lao thủ đến chân quân thọ nguyên gần. Lưu Thương chân quân bất quá là mới tân chức mấy chục năm quang cảnh mà thôi. Mạc Thanh Trần trong lòng lại lần nữa ai thán chính mình hảo vật khí, trên mặt lại bất động thanh sắc, như cũ ý cười doanh doanh nói, vãn bối hai người tất nhiên là tin tưởng tiền bối, chỉ là nơi này lâm thâm thụ mậu, nếu là quấy nhiễu mặt khác tiền bối, ngược lại không đẹp. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Làm vậy nữ tử rốt cuộc mặt giận dữ, đầu ngón tay lại cực rất nhỏ run run. Mạc Thanh Trần xem ở đáy mắt, thầm nghĩ trong lòng may mắn. Này hóa hình mặt giai làm váy nữ tử xem ra thương thế pha trọng, nếu như bằng không lại há là các nàng hai người có thể uy hiếp. còn thỉnh tiền bối đưa chúng ta hai người đoạn đường. Mạc Thanh Trần đem bạch đế đốm đen trứng chim ôm đến càng khẩn, trong lòng lại ở kinh ngạc, này lam váy nữ tử rõ ràng chính là một con lam linh đại điểu, như thế nào trứng chim lại là bạch đế hát hoa. Theo sau lại đem cái này vớ vẩn ý niệm đè ép đi xuống, đều cái gì lúc, còn có tâm tư tưởng này đó. Lam váy nữ tử nhướng mày tựa hồ muốn nói cái gì, lại mạnh mẽ nhịn đi xuống, lạnh lùng nói, hành, đi thôi. Mạc Thanh Trần hai người nhìn nhau, không dám lộ ra một tia vui mừng, gắt gao ôm trứng chim theo đi lên. Lam váy nữ tử chân đạp làm quang tốc độ cũng không mau bay ra cánh rừng, Mạc Thanh Trần lại không dừng lại, mà là thỉnh nàng tiếp tục dẫn đường hướng nam mà đi. Lam váy nữ tử tuy chưa nói cái gì, Mạc Thanh Trần cũng hiểu được đã đem vị này hóa hình mạt ra yêu thú đắc tội quá mức, nhưng lúc này, gây thủ chuốc oán không gây thủ chuốc oán đã không ở suy xét trong vòng, nàng duy nhất có thể làm chính là kéo dài đi xuống, xem có thể hay không gặp được nhân loại tu sĩ. Nếu này Lam váy nữ tử không có nói sai, nàng thật là hoang dã tứ đại yêu vương chi nhất, kia vừa rồi kia chỗ tổ chim tuyệt đối không phải nàng chân chính nơi, đảo càng như là vội vàng dựng lên. Nếu là chiếu này phỏng đoán, nơi này liền không phải hoang dã nơi chỗ sâu trong, hẳn là nó ở thú triều khi đi vào thiên nguyên đại lục địa giới cùng tu sĩ đánh nhau, sau lại phát hiện muốn đẻ trứng sinh con, lúc này mới vội vàng tìm một chỗ đắp hoa. Càng quan trọng là nàng góc váy vết máu chưa khô, chứng minh miệng vết thương là tân thương, nói không chừng ngày đó đuổi giết nàng cái kia nguyên anh tu sĩ liền ở phụ cận. Này hết thể tuy chỉ là Mạc Thanh Trần suy đoán, nhưng địch ta cách xa, nàng đem có thể làm đều làm, giữ lại nhưng chờ mong, chính là kia hư vô mở mịt vận khí. Có lẽ các nàng vận khí quả nhiên không tồi, lại đi rồi một lát liền cảm thấy một cổ cực đại uy áp từ nơi xa truyền đến. Mạc Thanh Trần hai người còn không có lộ ra vui mừng, liền thấy rõ người đến là một cái dáng người cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng bạch đi hề nam tử, hắn một mở miệng liền lệnh hai người như truy động băng, chăm dặm muội tử, ngươi không sao chứ? Lời nói chi gian khó nén quan tâm. Lam váy nữ tử tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, lại bất chấp truy vấn mặt khác, tay một lóng tay Mạc Thanh Trần hai người nói, Bạch Khiếu Thiên, ngươi mau giúp ta giết này hai cái nha đầu thúi. Bạch Y Liễu nam tử một đôi mắt hổ liền hướng Mạc Thanh Trần hai người trông lại, ánh mắt rơi xuống hai người trong lòng ngực trứng chim mặt trên sắc lạnh lùng, một lời chưa phát, tay đối với hai người phương hướng lăng không một chảo. Trong hư không, thế nhưng nhiều một cái thật lớn dấu tay, thẳng đến hai người mà đi. Dấu tay dù chưa đến hai người trước mặt, Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân cũng đã cảm nhận được kia cổ không gì sánh kịp khí thế, thân mình thế nhưng không thể động đậy. Chẳng lẽ nói vận mệnh đã như vậy? Mạc Thanh Trần tuy không muốn nhận mệnh, lại rốt cuộc nghị không ra bất luận cái gì biện pháp. Nếu là đối mặt ngũ giai, thậm chí lục giai yêu thú đều có thể liều một lần, nhưng đối mặt một vị ít nhất bát giai trở lên yêu thú công kích, thật là bất lực. Yêu xúc ngươi dám? Một tiếng quát lạnh từ phương xa truyền đến, chấn động không trung mây trắng tựa hồ đều cơ cơ. Liền thấy trong hư không cái kia thật lớn giấu tay run rẩy một chút, thế nhưng hóa thành một đạo hoàng quang bay qua đi. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn lại, phương xa tới rồi hai cái tu sĩ, trong đó một người đầu sơ búi tóc đạo ra, cảm xúc dâu dài, trong tay cao cao giơ một cái tử kim hồ lô, giấu tay hóa thành kia nói hoàng quang chính là chui vào hồ lô chung. Mạc Thanh Trần hốc mắt nóng lên, suýt nữa rơi lệ. Giơ tử kim hồ lô tu sĩ không phải người khác, đúng là nàng sư tổ Lưu Thương Trấn Quân. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 323 Nguyên Anh đua đòi. Lưu Thương Chân Quân ánh mắt rơi xuống Mạc Thanh Trần nơi đó, chỉ là hơi hơi lóe lóe, trong tay hồ lô nhất cử, hướng lam váy nữ tử cùng bạch y nam tử chạy đi, miệng quát, yêu xúc, lần này xem các ngươi trốn chỗ nào. Bên cạnh một vị khác tu sĩ đúng là năm đó đuổi giết lam váy nữ tử cũng mang đi sơn ầm chân nhân Nguyên Anh tu sĩ. Đồng dạng khuôn mặt lãnh túc hướng nhị yêu chạy đi. Bạch Y Liễu nam tử bắt lấy lam váy nữ tử thủ đoạn, không tốt, bị này hai cái lô mũi trâu đuổi theo, chăm dặm muội tử, chúng ta đi. Lam váy nữ tử dùng sức tránh thoát Bạch Y Liễu nam tử bàn tay to, không được, ta Hải Nhi còn ở kia hai cái nha đầu thúi trong tay. Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Y Liễu nam tử lôi kéo đi xa, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng ngực không còn, lại cúi đầu trong lòng ngực nào còn có trứng chim bóng dáng. Mắt thấy hai vị nguyên anh tu sĩ theo sát đuổi theo, Mạc Thanh Trần hai người hai mặt nhìn nhau. Mạc đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? La Điệp Quân nhìn giống tuyết trong lòng ngực, có chút sững sờ. Mạc Thanh Trần ám đạo một tiếng may mắn, nếu không phải kia lam váy nữ tử bị trọng thương, chỉ sợ cũng sẽ giống Bạch Y Liễu nam tử như vậy không cần tốn nhiều sức từ các nàng trong lòng ngực lấy đi trứng chim đi, cho dù là ở vội vã chạy trốn dưới tình huống. Chúng ta liền chờ ở nơi này, vô luận hai vị chân quân truy không đuổi theo kia hai cái yêu thú, đều sẽ phản hồi nơi này. Mạc Thanh Trần nhìn bọn họ biến mất phương hướng ngữ khí bình thản nói. La Điệp Quân nhướng mày, Mạc đạo hữu dùng cái gì khẳng định? Kia hai cái tu sĩ chính là nguyên anh tu sĩ, thật sự sẽ vì các nàng một lần nữa trở lại nơi này. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng cười rộ lên, chỉ Lưu Thương Chân Quân hai người tới khi phương hướng, bên kia là phía đông nam, nếu muốn phản hồi nhân loại tu sĩ doanh địa, nơi này phỏng chừng là nhất định phải đi qua chỗ. Thấy Mạc Thanh Trần tràn ngập tự tin biểu tình, La Điệp Quân hơi giật mình. Xảy ra chuyện gì, La đạo hữu? Thấy La Điệp Quân chậm chạp không nói, Mạc Thanh Trần hỏi. La Điệp Quân tươi cười thực đạm, không có gì, chính là cảm thấy Mạc đạo hữu rất giống một vị cố nhân. Cố nhân? Mạc Thanh Trần có chút ngoài ý muốn La Điệp Quân sẽ như thế nói. Lại không tiếp tục cái này đề tài, mà là chớp chớp mắt, có chút nghịch ngầm nói, kỳ thật còn có một chút ta chưa nói. Cái gì? Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, vừa rồi vị kia cầm trong tay tử kim hổ lông nguyên anh chân quân. Chính là ta sư tổ. A. Lúc này đây La Điệp Quân thật là kinh ngạc, lại vẫn có như thế xảo sự. Mạc Thanh Trần cảm khái gật gật đầu, đúng vậy, La đạo hữu, xem ra chúng ta vật khí, thật đúng là không lầm. La Điệp Quân cũng khó được cười nhạt lên, đúng vậy, ta cũng phát giác, từ đi theo Mạc đạo hữu. Vận khí thế nhưng hảo không ít. Lời này lại là tự đáy lòng chi ngôn, nàng trước kia một mình rèn luyện khi được đến cơ duyên tuy là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ, lại cũng không chiếm được giống trăng lạnh băng liên người như vậy gian trí bảo. Mà những cái đó cơ duyên, vẫn là nàng lấy mệnh bắt tới. Trước kia, nàng tổng không nghĩ có đồng bọn. Ở nàng quan niệm, căn bản là không cần đồng bọn. Đồng bọn ý nghĩa phiền toái, kéo chân sau, thậm chí thời khắc mấu chốt còn sẽ vì ích lợi trở mặt vô tình, sau lưng bắn tên trộm. Nhưng hiện tại mới phát giác, chân chính đồng bọn là làm ngươi nguyện ý đem phía sau lưng giao cho hắn, cùng nhau sóng vai đối mặt hết thể khó khăn, tâm sẽ xưa nay chưa từng có yên ổn. Cùng nhau chia sẻ thắng lợi trái cây khi, càng sẽ phát ra từ nội tâm vui mừng. Loại này hiểu được, là nàng sống như thế nhiều năm, lần đầu tiên cảm nhận được. Nhìn La Điệp Quân sắc mặt biến huyễn, ngũ vị trần tạp, Mạc Thanh Trần minh bạch nàng tất nhiên là ở phương diện nào đó có điều hiểu được. Chờ thanh tỉnh lúc sau, tâm cảnh chắc chắn có điều tăng lên, lập tức không dám ra tiếng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên vì nàng hộ pháp. Mạc đạo hữu, đà tạ ngươi. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, La Điệp Quân ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Mạc Thanh Trần cho rằng nàng là đà tạ chính mình hộ pháp, không để bụng cười cười, La đạo hữu khách khí. La Điệp Quân cũng không nhiều lắm làm giải thích. Nhìn Lưu Thương Chân Quân hai người rời đi phương hướng nhàn nhạt nói, Mạc đạo hữu, nhị vị chân quân còn không có phản hồi, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Mạc Thanh Trần ánh mắt nhìn phía nơi xa, nhẹ nhàng mím môi, hẳn là sẽ không. Ta sư tổ là nguyên hậu tu sĩ, một vị khác chân quân chúng ta tuy nhìn không ra cụ thể tu vi, nhưng có thể cùng ta sư tổ cùng đối địch, ít nhất hẳn là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tu sĩ chỉ có thể nhìn ra so với chính mình cao một cái đại cảnh giới tu sĩ cụ thể tu vi. Mạc Thanh Trần hai người là trúc cơ kỳ, đối mặt nguyên anh tu sĩ tuy có thể dựa vào đối phương khí thế nhìn ra là nguyên anh kỳ, lại nhìn không ra cụ thể tu vi, rốt cuộc đã cách hai cái đại cảnh giới. Sư tổ bọn họ có hai người, kia bạch y liền nam tử liền tính là hóa hình mặt ra yêu thú, làm vậy nữ tử lại bị thương, còn muốn che chở hai cái trứng chim, hai bên thực lực cao thấp lập phân, liền tính nửa đường lại sát ra khác yêu thú, hai vị chân quân toàn thân mà trở về là không thành vấn đề. Mạc Thanh Trần tiếp tục nói. Đang nói liền nhìn đến lưỡng đạo độn quang từ tây bắc phương hướng mà đến, bất quá ngay lập tức liền đến hai người trước mặt, đúng là Lưu Thương Chân Quân cùng vị kia thân xuyên bạch đế viền vàng đạo bảo nguyên anh tu sĩ. Đệ tử Mạc Thanh Trần bái kiến sư tổ, gặp qua chân quân. Mạc Thanh Trần áp xuống trong lòng kích động, đã bái đi xuống. La Điệp Quân đi theo hạ bái, vãn bối gặp qua nhị vị chân quân. Một cổ vô hình lực lượng đem hai người chậm rãi lấy lên. Lưu Thương Chân Quân tinh tế đánh giá Mạc Thanh Trần, một hồi lâu mới mở miệng nói, "Thanh Trần nha đầu, ngươi không có việc gì liền hảo." Ngữ khí tuy bình đạm, Mạc Thanh Trần lại từ kia gợn sóng bất kinh trong thanh âm nghe ra một tia quan tâm, lập tức trong lòng ấm áp, lúng ta lúng túng nói, đệ tử không hiểu chuyện, làm sư tổ mệt tâm. Lưu Thương Chân Quân có chút cảm khái lắc lắc đầu, sư tổ sống như thế nhiều năm, này tâm nào dễ dàng mệt, nhưng thật ra sư phụ ngươi vì ngươi nha đầu này nhọc lòng, tóc đều bạc hết. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, một đôi đào hoa đồng hơi hơi trợn to, sư phụ hắn. Nói tới đây lại rốt cuộc nói không được, chỉ là trong lòng chấn động không thôi. Lưu Thương đạo huynh, đứa nhỏ này chính là cùng quang đệ tử. Một bên Nguyên Anh tu sĩ ra tiếng hỏi. Lưu Thương chân quân lúc này mới phát giác có chút thất lễ, hướng Nguyên Anh tu sĩ khẽ gật đầu nói, chính là ta kia bướng bỉnh đồ tôn, làm Hạo Tuyết sư đệ chê cười. Thanh Trần, vị này chính là luyện bảo tông Hạo Tuyết chân quân, còn không mau bái kiến. Mặc Thanh Trần lại đã bái đi xuống, vãn bối bái kiến Hạo Tuyết chân quân. Hạo Tuyết chân quân duỗi tay hư thác, đứng lên đi. Nói lại cẩn thận quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, quay đầu đối Lưu Thương Chân Quân cười nói, Lưu Thương đạo huynh, ngươi thật là hảo phúc khi a, thu đệ tử chẳng những mỗi người tư chất tuyệt hảo, chính là đồ tôn, đều là thiên tư chắc tuyệt, ta xem đứa nhỏ này còn không vượt qua 80 tuổi đi. Ngươi tu chân, cũng không phải không có hư vinh đua đòi chi tâm, tương phản, ở phương diện nào đó bọn họ đua đòi chi tâm càng cường, tỉ như công pháp, pháp bảo, thiên tài địa bảo, tới rồi nhất định trình tự này đó không giống vậy so, còn có đệ tử. Xem ai đệ tử tư chất hảo, ai đệ tử ngộ tính cao, ai đệ tử thành tài, chính là này đó nguyên anh tu sĩ âm thầm cạnh tranh. Lưu Thương Chân Quân nghe xong Hạo Tuyết Chân Quân nói tuy vẫn là vẻ mặt đoan trang, nhưng hơi kiểu khỏe miệng lại tiết lộ tâm tình của hắn, Hạo Tuyết sư đệ hà tất khiêm tốn, ngươi mấy cái đệ tử một chút không kém. Bất quá nha đầu này, ta nhớ rõ tuổi xác thật không lớn. Nói chuyện hướng Mạc Thanh Trần, nha đầu, ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Mạc Thanh Trần ở hai cái nguyên anh chân quân trước mặt không có chút nào do dự. Thanh Thanh nói, hồi sư tổ nói, đệ tử năm nay 60 tuổi chỉnh. 60 tuổi. Hạo Tuyết Chân Quân trong mắt tinh quang chợt lóe, Lưu Thương đạo quân, quý phái quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Ta nhớ rõ cùng quang đó là 68 tuổi kết đan đi, hắn đệ tử nói không chừng có thể trò giỏi hơn thầy. Lưu Thương Chân Quân nhàn nhạt nở nụ cười, Hạo Tuyết sư đệ hà tất như thế cất nhắc nha đầu này, kết đan rốt cuộc bất đồng với trúc cơ, muốn xem nàng tạo hóa. Nói đến chỗ này ngữ khí vừa chuyển. Bất quá nha đầu này ở trúc cơ đại viên mãn cũng dừng lại 16 năm, có lẽ là nên mang nàng hồi môn chúng. Lời này chính là nói Mạc Thanh Trần là 44 tuổi khi trúc cơ đại viên mãn. Mạc Thanh Trần ở một bên nghe, dở khóc dở cười, thật không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn nghiêm túc đoan trang sư tổ, cũng có như vậy tính trẻ con thời điểm. Bất đắc dĩ nhìn La Điệp Quân liếc mắt một cái, lại thấy La Điệp Quân trên mặt đồng dạng là khiếp sợ. Hạo Tuyết Chân Quân lại nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lần này là thật sự có kinh sắc. 60 tuổi trúc cơ đại viên mãn tuy hiếm thấy, ở bọn họ nguyên anh tu sĩ trong mắt cũng không tính cái gì, rất nhiều tu sĩ dừng lại ở trúc cơ đại viên mãn 10-20 năm thậm chí mấy chục năm mới có thể kết đan, như vậy tính ra, nàng số tuổi cũng muốn 100 tuổi tả hữu. 100 tuổi kết đan tu sĩ tuy rằng không nhiều lắm, mỗi cái đại môn phái chung cũng có như vậy 1-2 cái, nhưng nha đầu này thế nhưng đã ở trúc cơ đại viên mãn dừng lại 16 năm, như thế nói, nàng thật sự có khả năng tùy thời kết đan. Nếu là như thế, nàng chính là thiên nguyên đại lục tuổi trẻ nhất kết đan tu sĩ. Kết đan tuổi tiểu, ý nghĩa tiềm lực vô hạn, như vậy, có lẽ không ra 200 năm, giao quang lại sẽ nhiều ra một vị nguyên anh tu sĩ. Đầu tiên là một cái cố cùng quang, sau là một cái diệp lạc dương, tại tiến hành mười mấy năm thú triều chi chiến trung, kết đan tu sĩ chung nhất chú mục hai cái đều xuất từ giao quang, hiện tại lại hơn nữa cái này tiểu nha đầu, tấm tắc, hay là thiên địa linh khí, đều bị nó giao quang hút đi. Tuy là Hạo Tuyết Chân Quân đã là nguyên anh tu sĩ, nghĩ đến chỗ này vẫn là có chút bất bình lên. Đương nhiên loại này bất bình chỉ là xuất phát từ đối môn phái tương lai sầu lo, lại không tính là ghen ghét, này ti cảm xúc dao động thực mau bị hắn phất đi, cười vang lên, Lưu Thương đạo huynh, quý phái thiên tài xuất hiện lớp lớp, thật là làm tiểu đệ cực kỳ hâm mộ, đặc biệt là đứa nhỏ này, đặc biệt đầu ta mắt duyên. Ha ha, chúng ta luyện bảo tông những cái đó không nên thân hậu bối tuy so ra kém quý phái đệ tử, lại cũng có một hai cái miễn cưỡng đập vào mắt. Tiểu đệ liền mặt dày dắt cái tơ hồng như thế nào. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, nàng nghe lầm sao, hai cái nguyên anh tu sĩ như vậy biên phi biên nói, liền làm khởi nàng môi tới. Lưu Thương Chân Quân một đốn, lại rất mau nở nụ cười, Hạo Tuyết sư đệ, ngươi là biết đến, chúng ta giao quang xưa nay tôn trọng tùy tính tự do, ta tuy là trưởng bối, lại cũng không hảo làm chủ, hôn nhân việc, vẫn là xem nha đầu này chính mình ý tứ, tỉnh không hợp tâm ý, chậm trễ tu luyện thì mất nhiều hơn được. Lưu Thương Chân Quân lời này tuy là thoái thác, lại cũng không tồi. Tuyệt đại đa số tu sĩ song tu vì chính là tốc độ tu luyện mau, nếu là bởi vì bất mãn ảnh hưởng tâm cảnh, vậy không đẹp. Cho nên ở giao quang, thật đúng là không có mạnh mẽ gả cưới, chính là năm đó Huyền Hỏa Chân Quân thế Diệp Lạc Dương cầu thú Đoạn Thanh Ca, như Ngọc Chân Quân cũng là thấy Đoạn Thanh Ca không phản đối mới gật đầu. Hạo Tuyết Chân Quân ánh mắt liền hướng Mạc Thanh Trần trông lại. Bổn trạm, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 324 sư tổ bàn cho. Đa tạ chân quân nâng đỡ, vạn bối tư chất ngu dốt, lại hạnh đến lên trời yêu mến, phúc duyên rất nhiều, lúc này mới có hôm nay tạo hóa. Nay đây không dám cô phụ này phiên cơ duyên, ở chưa thành đại đạo trước kia không dám phân tâm bên sự. Mạc Thanh Trần làm thi lễ, thái độ tuy kính cẩn nghe theo, thanh âm lại kiên định bình tĩnh. Hạo Tuyết chân quân ha hả nở nụ cười, xem ra dưa hái xanh không ngọt, thôi, thôi. Nói nhàn nhạt liếc Lưu Thương chân quân liếc mắt một cái. Cái này cáo giả, rõ ràng luyến tiếp giao quang thiên tài tu sĩ rơi xuống hắn phái, lại đẩy đến một cái hậu bối trên người. Cứ như vậy chính là bị cự tuyệt, chính mình cũng không hảo nói nhiều. Đường đường nguyên anh tu sĩ, tổng không thể cùng một cái trúc cơ tiểu tu sĩ so đo đi. Nghĩ lại tưởng tượng không biết nhiều ít cái gọi là thiên tài tu sĩ dừng lại ở trúc cơ đại viên mãn trung thân chưa tiến thêm một bước, cũng liền phai nhạt cái này tâm tư. Nguyên anh tu sĩ ở phần lớn sự tình mặt trên, cũng không chấp nhất. Lưu Thương Chân Quân đồng dạng thực vừa lòng Mạc Thanh Trần trả lời, hắn đã sớm nhìn ra, nha đầu này tuy ngẫu nhiên gặp rắc rối, ở lễ nghĩa phương diện lại là chưa bao giờ kém. So với cùng quang đạm bạc xuất trần, Lạc Dương thanh lãnh cao ngạo, nha đầu này xử sự nhưng thật ra càng nhiều một phần mượt mà gặp được đại sự rồi lại có thể bình tĩnh quả cảm, nếu một ngày kia thật có thể đứng ở cái kia độ cao, đảo càng thích hợp đường giao quang người cầm lái, chỉ tiếc dù sao cũng là cái nữ tử, tương lai với một chữ tình thượng liền khó nói. Ách, nha đầu này là... Lưu Thương Chân Quân rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn lẳng lặng đi theo một bên La Điệp Quân trên mặt. Mạc Thanh Trần ám đạo đây là nguyên anh tu sĩ, trúc cơ tu sĩ ở bọn họ trong mắt, kỳ thật bé nhỏ không đáng kể có thể xem nhẹ, nàng nếu không phải Lưu Thương Chân Quân đồ tôn, đãi ngộ cùng La Điệp Quân tất nhiên không sai biệt lắm. Liền như năm đó vị này Hạo Tuyết Chân Quân mang đi Sơn Âm Chân Nhân khi, căn bản không hướng bọn họ này đàn trúc cơ tu sĩ nhìn lên liếc mắt một cái, cho nên đến nay chưa từng phát giác bọn họ là từng có gặp mặt một lần. Vạn bối họ La, là vị tán tu. La Điệp Quân một lần nữa làm thi lễ. Lưu Thương Chân Quân gật gật đầu, không tồi, nhưng thật ra cái tốt. Mạc Thanh Trần không biết vị này sư tổ là như thế nào liếc mắt một cái nhìn ra La Điệp Quân là cái tốt, lại cười nói, sư tổ, La Đạo Hữu là đệ tử cùng chống đỡ yêu thú khi kết bạn, mấy năm nay may mắn có nàng tương hiệp mới có thể bình an trở về. Lưu Thương Chân Quân cười cười. Trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái bình ngọc đưa cho La Điệp Quân, tiểu nha đầu. Cái này ngươi nhận lấy, xem như bổn quân lễ gặp mặt. La Điệp Quân thoải mái hào phóng tiếp nhận, trong miệng cảm ơn. Thấy Mạc Thanh Trần mắt trông mong trông lại, Lưu Thương Chân Quân cười, Thanh Trần nha đầu, ngươi đừng như vậy xem bổn quân, muốn linh đan tìm sư phụ ngươi muốn đi. Sư phụ là sư phụ. Sư tổ là sư tổ A, đệ tử còn không có kiến thức quá sư tổ bảo bối đâu. Mạc Thanh Trần nghịch ngầm nói. Tuy có tâm hỏi một chút hiện giờ chẳng huống, đặc biệt là đi theo nàng những cái đó giao quang đệ tử chạy đi nhiều ít. Sau lại như thế nào? Có thể thấy được Lưu Thương Chân Quân không có dò hỏi, lại có Hạo Tuyết Chân Quân ở bên, liền không hảo tùy tiện mở miệng. Lưu Thương Chân Quân trầm ngâm một chút, lại nói tiếp, ta cái này làm sư tổ chính là còn không có đã cho cái gì lễ gặp mặt, hôm nay liền bổ thượng đi. Thanh Trần nha đầu, sư phụ ngươi luyện đan bản lĩnh chính là trò giỏi hơn thầy, ngươi đan dược định là không thiếu. Như vậy đi, ngươi nói xem muốn cái gì loại hình pháp bảo. Thấy Mạc Thanh Trần mặt lộ vẻ vui mừng, cảnh cáo nói, chỉ cho phép chọn giống nhau, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Mạc Thanh Trần biết, đây là Lưu Thương Chân Quân thấy nàng mau kết đan, cho phép nàng chọn một kiện kết đan sau sử dụng pháp bảo. Giống nhau giống nàng loại này nhập thất đệ tử, kết đan sau sư tôn đều sẽ có pháp bảo tương tặng, đương nhiên phẩm chất không đồng nhất, bất quá đối với vừa mới bước vào kết đan kỳ tu sĩ tới nói, lại là tương đương quan trọng. Nếu là không có tìm được khác pháp bảo, bản mạng pháp bảo lại chưa luyện thành, đây là bảo mệnh. Thậm chí một ít kết đan tu sĩ liền trực tiếp đem sư tôn tặng cho pháp bảo lại thêm rèn luyện, luyện thành bản mạng pháp bảo. Hôm nay Lưu Thương Chân Quân hứa hẹn tặng bảo, đường đường nguyên anh tu sĩ ra tay lại sao lại kém, Mạc Thanh Trần biết chính mình nhặt được bảo. Suy nghĩ một chút, mới nói, đa tạ sư tổ yêu mến, sư tổ, đệ tử muốn một ít tài liệu. Chẳng biết có được không? Lưu Thương Chân Quân sờ sờ râu dài. Nha đầu này ý tứ, là tính toán thấu luyện chế bản mạng pháp bảo tài liệu. Nàng thế nhưng như thế có tin tưởng có thể kết đan. Lại còn có nghĩ kỹ rồi bản mạng pháp bảo bộ dáng. Phải biết rằng rất nhiều tu sĩ kết đan sau mới có thể hảo hảo cân nhắc yêu cầu cái dạng gì bản mạng pháp bảo. Đôi khi nóng lòng an cư lạc nghiệp, bất quá liền đem có săn giống nhau pháp bảo luyện chế. Thanh Trần nha đầu, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Lưu Thương Chân Quân nhắc nhở nói. Giao quang phái chú ý tùy tính tự nhiên, trừ bỏ tất yếu đốc thúc, tùy ý đệ tử tự do trưởng thành, càng sẽ không quá nhiều can thiệp bọn họ ra cửa rèn luyện. Cho nên cho dù là nhập thất đệ tử, thân là sư tôn trưởng bối cũng sẽ không bó lớn bảo vật tương tặng, dựa vào vẫn là chính bọn họ nỗ lực. Hắn tuy là sư tổ, có thể cho giống nhau pháp bảo đã là phá lệ, lại nhiều lại là đốt cháy giai đoạn. Mạc Thanh Trần ngữ khí bình tĩnh, đệ tử nghĩ kỹ rồi. Vậy ngươi muốn cái gì tài liệu đâu? Lưu Thương Chân Quân hỏi, chính là một bên Hạo Tuyết Chân Quân trong mắt cũng có tò mò chi sắc. Mạc Thanh Trần mím môi, mới nói, không biết sư tổ có hay không tốt nhất thu gân. Có thể coi như dây cung. Thanh Trần nha đầu, hay là ngươi tưởng luyện chế một chương cung? Lưu Thương Chân Quân bừng tỉnh. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ân, Thanh Trần này mười mấy năm qua vẫn luôn sờ soạng, cảm thấy nhất thích hợp chính mình pháp bảo, chính là cung tiễn. Lưu Thương Chân Quân nhướng mày, chế cung có 6 tài, làm, rắc, gân, keo, ti, sơn, mũi tên nói càng là cần mũi tên, cây tiễn cùng tiễn vũ, này đó tài liệu ngươi đều gom đủ. Thanh Trần sớm chút năm đến quá một khối tốt nhất thác mục, có thể vì làm, cây tiễn cũng có tính toán, trừ bỏ tốt nhất thú gân khó tìm, mặt khác tài liệu ở phường thị trung tìm kiếm một chút hẳn là không khó. Mạc Thanh Trần thành thật trả lời. Nàng sở dĩ muốn trăng lạnh băng liên lông mi côn, chính là vì tương lai chế thành cây tiễn, bởi vì chỉ có trăng lạnh băng liên lông mi côn, mới có thể thừa nhận khởi quảng hàn băng diễm băng hàn, nàng muốn làm một chi lạnh vô cùng chi mũi tên. Đến nỗi phồn hoa diễn một kiếm quyết, bởi vì có lấy thanh một kiếm đương mũi tên nếm thử, thậm chí còn bởi vậy đột phá đến tầng thứ 3, nàng càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Thời trẻ ở có nhân hải vương ra được đến dị chủng cây đào chi loại ở tùy thân dược viên trung, hiện giờ đã mau vào năm, chờ đầy vào năm, nàng liền lấy một cây thô tráng nhanh cây chế thành gô đào mũi tên. Lấy gô đào vì mũi tên chẳng những liền cùng thi triển phồn hoa diễn một kiếm quyết, càng có thể trừ tà, tương lai gặp được một ít quỷ mị quỷ quái cũng có thể khắc chế. Trừ cái này ra, nàng còn tính toán chế tác một chi duệ kim mũi tên, có cường đại vật lý lực sát thương, một chi thích hợp bám vào thần thức mũi tên, có thể tiến hành thần thức công kích. Nhưng này hai loại mũi tên cây tiễn trước mắt còn không có mặt mày, ngày sau có thể chậm rãi tìm kiếm. Ha ha ha. Lưu Thương Chân Quân nở nụ cười, xem ra nha đầu ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu như thế, cái này liền cho ngươi đi, nhìn xem nhưng hợp tâm ý. Mạc Thanh Trần vội đem Lưu Thương Chân Quân vứt tới đổ vật tiếp được, định chử vừa thấy, là vòng thành một tiểu đoàn màu trắng ti thẳng, thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, còn có chút dính nhớp. Lưu Thương Chân Quân bình đạm không gợn sóng thanh âm vang lên, đây là thời trẻ ta đi đông 10 châu ẩu đả một con bát giai giao long được đến, giao long tuy không tính là cái gì dị thú, nó gân dùng để làm dây cung nhưng thật ra không tồi. Mạc Thanh Trần đại hỉ, bắt giai giao long gân, nàng chính là chạy biến thiên nguyên đại lục phường thị cũng tìm không, nguyên anh tu sĩ ra tay quả nhiên hào phóng, lập tức doanh doanh hạ bái, đa tạ sư tổ hậu ban. Đứng lên đi, đứng lên đi. Lưu Thương Chân Quân thoạt nhìn tâm tình cũng không tồi. Hạo Tuyết Chân Quân đột nhiên ra tiếng, ha ha, Lưu Thương đạo huynh ban thưởng văn bối, ta cái này làm trưởng bối cũng không hảo mặt dày nhìn, liền đem cái này đưa cho hai cái nha đầu thêm vinh dự đi. Nói đem mười mấy chi màu lam linh vũ đưa tới. Mạc Thanh Trần sửng sốt, nàng như thế nào nhìn này màu lam linh vũ có chút quen mắt đâu. Hạo Tuyết Chân Quân ban thưởng, các ngươi hai cái nha đầu liền cầm đi. Này màu lam linh vũ là tứ đại yêu vương chi nhất trăm dặm tức trên người được đến, rất là khó được. Lưu Thương Chân Quân cười nói. Hai người đồng thời bái tạ, Mạc Thanh Trần càng là trong lòng vui sướng, màu lam linh vũ vừa lúc dùng để làm tiễn vũ, hôm nay đại khái là bị cực thái lai, vẫn luôn thiết tưởng bản mạng pháp bảo này liền có mặt mày. Lưu Thương Chân Quân cùng Hạo Tuyết Chân Quân không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Mạc Thanh Trần hai người đằng vân giá vũ, như sao băng hướng phía đông nam hướng mà đi. Mắt thấy dưới chân Thiên Nguyên Đại Lục một thảo một mục, Mạc Thanh Trần trong lòng cảm khái đốn sinh, nhưng tinh tế vừa thấy, lại phát giác nơi trốn lưu có chiến đấu dấu vết, có chút mặt đất còn lưu có cụt tay cụt chân cùng vết máu, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Chẳng lẽ nói, này mười mấy năm, thú triều chi chiến xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn thảm thiết. Ánh mắt dừng ở hai vị nguyên anh chân quân phía sau lưng thượng, có chút bừng tỉnh, nhớ trước đây đạo ma chi chiến bảy đại chiến trường tuy có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, như vậy nhiều năm lại chưa thấy qua bọn họ thật sự ra tay, nhưng năm đó mới vừa bước lên Lang Gia Sơn, liền nhìn đến Hạo Tuyết chân quân đuổi giết tương đương với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trăm dặm tước, bởi vậy có thể thấy được thú triều kịch liệt, hai bên tối cao đoàn đều đã trực tiếp cuốn vào tranh đấu. Chính suy nghĩ, đống nhiên có đánh nhau linh quang ở một chỗ rừng rậm thoáng hiện. Lưu Thương chân quân thân mình một đốn, ngừng lại. Xảy ra chuyện gì, Lưu Thương đạo huynh? Hạo Tuyết chân quân có chút khó hiểu. Nơi này là hoang dã nơi cùng Thiên Nguyên Đại Lục giao tiếp địa giới, đúng là yêu thú nhất tàn sát bừa bãi địa phương, cùng tu sĩ tranh đấu nhìn mãi quen mắt, bọn họ thân là Nguyên Anh tu sĩ lại cũng quản bất quá tới như thế nhiều. Nguyên Anh tu sĩ, chủ yếu vẫn là đối phó yêu thú trung hóa hình yêu thú, đến nỗi mặt khác, trừ phi là gặp được cao giai yêu thú đối tu sĩ cấp thấp đơn phương tàn sát, hoặc là đối phàm nhân giẫm đạp, nếu là hai bên thực lực tương đương, bọn họ căn bản sẽ không can thiệp, chỉ cho là đối hậu bối rèn luyện. Lưu Thương chân quân mày nhíu lại, Hạo Tuyết sư đệ, ngươi trước mang theo các nàng hai cái nha đầu trở về đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hạo Tuyết chân quân trong lòng tuy kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc, hảo. Thấy Hạo Tuyết chân quân xoay người, Mạc Thanh Trần do dự một chút mở miệng nói, sư tổ, đệ tử có thể hay không cùng ngài đi. Nàng biết Lưu Thương chân quân đã mở miệng làm Hạo Tuyết chân quân đem các nàng mang đi, nàng lại mở miệng liền có chút bất kính. Nhưng bên kia trong rừng truyền đến linh khí dao động nàng rất quen thuộc. Đó là nàng sư phụ, Cố Ly. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 325 giao quang nguy cơ. Trong rừng chạy bằng khí, hơi hơi ố vàng lá cây theo tung bay cuốn động, thu ý tập người. Một cái màu trắng la sam nữ tử hai chân cách mặt đất dựng lên, thượng thân trước huynh, cầm trong tay một phen tố kiếm hướng về phía đối diện áo xám nam tử đâm tới, giữa mày nhất điểm chu sa chi rung động lòng người. Đối diện áo xám nam tử mặt mày nhu hòa, ôn nhuận như nước, song tấn rũ xuống hai lũ chỉ bạc phá lệ đập vào mắt, phản làm hắn thoạt nhìn càng thêm đạm nhiên xuất trần. Chỉ là lúc này hắn khép hờ hai mắt, thần thái bình thản, đối với đánh út lại lợi kiếm thế nhưng tính toán không tránh không né. Đinh một tiếng, nữ tử trong tay tố kiếm bị đánh đến lệch về một bên, rời tay mà rơi, một tiếng quát lạnh truyền đến, yêu xúc, dám dương ai. Áo xám nam tử tức khắc mở mắt ra, nhìn người tới ngẩn ra, sư tôn. Ánh mắt rơi xuống mặt sau, chạm được Mạc Thanh Trần khuôn mặt, cả người chấn động. Lưu Thương Chân Quân mặt giận dữ, không để ý đến Cố Ly, mà là cầm trong tay tử kim hồ lô vứt đi ra ngoài. Tử kim hồ lô ở không trung xoay quanh, chợt đại chợt tiểu, quang mang chợt lóe liền thẳng đến Bạch Tỷ Liễu nữ tử mà đi. Cố Ly rốt cuộc thay đổi sắc mặt, sư tôn, thỉnh ngài buông tha nàng. Cùng quang, người trước tiên lui hạ, này yêu nữ hôm nay không trừ, chính là một cái tai họa. Lưu Thương Chân Quân sắc mặt túc mục, lại không đường thượng hòa ái bình thản. Mạc Thanh Trần thần sắc mặt danh, chỉ là lẳng lặng đứng. Màu xanh lá váy sam theo gió phất động, phát họa ra mảnh khảnh thân hình. Tử kim hồ lô khẩu lao xuống nghiêng, đông dưng từ bên trong phát ra một đạo kim quang. Kia kim quang còn chưa tới Bạch Y Liễu nữ tử trước mặt, Bạch Y Liễu nữ tử liền thống khổ cuộn tròn trên mặt đất, khóe miệng chảy ra huyết tới. Chỉ là nàng rõ ràng thống khổ vạn phần, lại gắt gao cắn môi đỏ không rên một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Cố Ly, kia trong mắt có tuyệt vọng, có phẫn hận, còn có che lấp không được nồng đậm tình ý. Cố Ly chợt lóe thân chắn đến kim quang trước mặt, một liêu và táo quỷ một gối đi xuống, sư tôn, thỉnh ngài xem ở cùng quang trên mặt, buông tha băng lam. Lưu Thương Chân Quân tay nhất chiêu thu hồi tử kim hồ lô. Ánh mắt lãnh đạm liếc Bạch Tỷ Liễu nữ tử liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn thần sắc kiên định Cố Ly, than một tiếng, thôi, cùng quang. Ngươi cũng là có đồ nhi người, vì sư tử không thể giống dĩ vãng như vậy quản thúc ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lại than nhẹ một tiếng, lòng bàn chân sinh vân quay đầu mà đi. Có lẽ là tâm tình không tốt, thế nhưng đã quên đem Mạc Thanh Trần tiện thể mang theo. Cố Ly ánh mắt nhìn lại đây. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị trần tạp, há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì, chậm rãi đã bái đi xuống, đệ tử Mạc Thanh Trần. Bái kiến sư tôn. Sư tôn hai chữ lệnh Cố Ly tay một đốn, cho tới nay, nàng đều là kêu hắn sư phụ. Khu khu. Bạch Y Liễu nữ tử lấy tay chống đất, chậm rãi ngồi dậy. Cố Ly nghe được xoay người sang chỗ khác, tiến lên vài bước thật cẩn thận đem nàng nâng dậy, băng lam. Ngươi không sao chứ? Bạch Y Liễu nữ tử tùy ý Cố Ly nâng, liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Thanh Trần Cố Ly môi giật giật. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trường hợp này, chính mình có vẻ phá lệ dư thừa cùng trước mắt. Vội đem Cố Ly nói đánh gãy, sư tôn, Thanh Trần còn có chút sự phải hướng sư tổ bẩm báo, liền không quấy rầy ngài cùng vị tiền bối này. Ngài vội. Nói xong lời này, chạy trối chết. Bạch Y Liễu nữ tử tránh thoát Cố Ly nâng, thẳng tắp nhìn hắn, không khí trầm mặc lên. Cố Ly nhìn Mạc Thanh Trần rời đi phương hướng, tay không tự giác cầm. Cố Ly, hiện giờ nhân loại cùng yêu tộc đã thế cùng nước lửa, người ta nhân yêu thủ đồ, cần gì phải cứu ta? Bạch Y Liễu nữ tử sâu kín mở miệng. Cố Ly thần sắc ôn hòa, cười thông thấu đạm nhiên, băng lam, cùng quang vốn tưởng rằng ngươi đã không ở nhân thế, lại không nghĩ rằng ngươi còn sống. Cùng quang trong lòng cực an, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Bạch Y Liễu nữ tử lẩm bẩm niệm này hai chữ, đồng nhiên ha hả nở nụ cười. Cố Ly, một khi đã như vậy, kia này mười mấy năm. Vì sao đối ta yêu tộc không lưu tình chút nào, thậm chí ta Tuyết Hồ nhất tộc, đều có tộc nhân tao người độc thủ. Ngươi, ngươi trong lòng đã không có ta, có phải hay không? Cố Ly đôi mắt rũ xuống dưới, nồng đậm mảnh dài lông mi ở trắng non như ngọc trên mặt rơi xuống một đạo ám ảnh. Bạch Y Liễu nữ tử thân mình run lên, sắc mặt trắng bệch lên, nàng cong lưng nhặt lên bị Lưu Thương Chân Quân đánh rất tố kiếm, chỉ vào hắn ngực, Cố Ly. Lần này cũng sẽ không lại có người cứu ngươi. Cố Ly vẫn không núp đích, nhàn nhạt cười, băng lam, ngày xưa mong ngươi cứu giúp, cùng quang mới sống đến hôm nay. Hiện tại này mệnh ngươi tưởng cầm đi, cùng quang tự nhiên sẽ không tiếc rẻ. Nói xong hơi hơi nhắm lại hai mắt. Bạch Y Liễu nữ tử gắt gao cắn môi, trong tay tố kiếm đột nhiên thứ hướng Cố Ly ngực, thẳng đến đem hắn quần áo đâm thủng, cũng không thấy hắn nhúc nhích một chút. Len ken một tiếng, tố kiếm rơi xuống trên mặt đất, Cố Ly mở bừng mắt. Bạch Y Liễu nữ tử môi run cái không ngừng, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, Cố Cùng Quang, ngươi mơ tưởng dùng này mệnh tới đền đối ta tình ý. Nói xong thế nhưng quay đầu chạy như bay mà đi. Cố Ly nhìn Bạch Y Liễu nữ tử rời đi phương hướng lặng im một lát, túi đầu nhìn lướt qua trên mặt đất tố kiếm, lại không có nhặt lên, mà là chân đạp bích tiêu, hướng về Mạc Thanh Trần cùng Lưu Thương Chân Quân rời đi phương hướng đuổi theo. Sư tổ, ngài như thế nào ở chỗ này? Mạc Thanh Trần một đường hướng đông nam chạy như bay, thế nhưng phát hiện Lưu Thương Chân Quân ngừng ở giữa không trung. Lưu Thương Chân Quân nhìn lướt qua mặt sau, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, ngươi nha đầu này chỉ sợ còn không nhận lộ đi, thật vất vả trở về, cũng không thể lại ném, đi thôi. Mạc Thanh Trần trong lòng ấm áp, thuận theo gật gật đầu. Lưu Thương Chân Quân mang theo Mạc Thanh Trần, tốc độ cực nhanh, không bao lâu trước mắt liền xuất hiện một tòa không lớn thành trì, chậm rãi rơi xuống. Mạc Thanh Trần phát hiện tòa thành trì này tuy rằng không lớn, trên tường thành lại có khắc rậm rạp phù văn, không cần suy nghĩ nhiều liền biết định là bố trí cao minh phòng ngự trận pháp. Cửa thành còn có hai cái thủ vệ tu sĩ, thế nhưng đều là trúc cơ hậu kỳ. Bái kiến Lưu Thương Chân Quân. Hai cái thủ vệ tu sĩ thấy Lưu Thương Chân Quân khuôn mặt túc mục, cung kính thi lễ, khỏe mắt dư quang tò mò quét quét đi theo phía sau Mạc Thanh Trần. Lưu Thương Chân Quân gật gật đầu, không nói một lời đi vào, Mạc Thanh Trần gắt gao đuổi kịp. Triệu sư huynh, đi theo Lưu Thương Chân Quân phía sau vị kia sư tỷ, thoạt nhìn thực lạ mặt ta. Trong đó một cái thủ vệ tu sĩ nói. Một cái khác tu sĩ gật gật đầu, đúng vậy, đại khái là giao quang mới tới đệ tử đi. Chúng ta bên này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, liền tính chưa nói nói chuyện, cũng kêu đến ra tên gọi, huống chi trúc cơ đại viên mãn. Tấm tắc, bị Lưu Thương Chân Quân tự mình mang đến, vị này sư tỷ thân phận tất nhiên không bình thường, Triệu sư huynh, xem ra về sau có cơ hội. Chúng ta muốn nhiều cùng vị này sư tỷ thân cận. Trước một cái tu sĩ nói, một cái khác tu sĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, cái gì thân cận, nhân ra chính là nữ tu, nghe xong ngươi lời này còn không bực. Vương sư đệ, đừng trách sư huynh không có nói tình ngươi, ngươi này không lựa lời tính tình cần phải sửa sửa. Trước một cái tu sĩ vội vàng gật đầu, Triệu sư huynh nhắc nhở chính là, tiểu đệ chính là nói lời nói thẳng chút, kỳ thật không có những cái đó vai tâm tư, chúng ta đều là tán tu, nếu là không phản chút giao tình, như thế nào dừng chân. Như thế, bất quá cũng muốn nhìn nhìn lại, mấy năm nay thấy được còn thiếu sao, bao nhiêu người nhóm trong miệng thiên tài liền như thế ngã xuống ở thú triều bên trong. Một cái khác tu sĩ cảm khái lên. Lưu Thương Chân Quân vào cửa thành, một đường đi tới gặp được tu sĩ đều bị hành lễ, những cái đó tu sĩ ở Lưu Thương Chân Quân trước mặt đều tính văn bối, hắn chỉ là gật gật đầu, thẳng đến nghị sự thành chủ phủ mà đi. Lưu Thương đạo huynh vừa muốn đi vào, nên diện ra tới một vị nguyên anh tu sĩ, là võ di phái Minh Chớ Chân Quân. Minh Chớ sư đệ. Lưu Thương Chân Quân chào hỏi. Đang muốn sai thân mà qua, Minh Chớ Chân Quân quay đầu lại nói, Lưu Thương sư huynh, Huyền Hỏa đạo huynh vừa mới tới, vẫn luôn đang đợi ngươi. Lưu Thương Chân Quân trong lòng nhảy dựng, Huyền Hỏa Chân Quân mấy tháng trước thay đổi hắn trở về giao quan phái, như thế nào ngắn ngủn thời gian lại về rồi, hay là nghĩ đến một cái khả năng, hướng về phía Minh Chớ Chân Quân một gật đầu liền sải bước đi vào. Mạc Thanh Trần thấy Lưu Thương Chân Quân nghe được Huyền Hỏa Chân Quân tới, sắc mặt dù chưa biến sống lưng lại thẳng thắn rất nhiều, hiển nhiên có việc, còn không phải cái gì chuyện tốt, lập tức cũng bất chấp nhiều xem, gắt gao theo đi lên. Thanh chủ phủ trung qua ảnh bích chính là một loạt chính phòng, là tu sĩ cấp cao nghị sự đại sảnh. Lưu Thương Chân Quân lại không có tiến đại sảnh, mà là từ một bên cửa nách xuyên qua, lập tức vào hữu vượt viện một gian phòng khách. Tiến phòng khách, liền thấy Huyền Hỏa Chân Quân cầm một phen phá quạt hương bổ quạt phong đi tới đi lui, chán quang ngói lượng. Nghe được động tinh hướng bên này vừa thấy, cơ hồ là phi chạy tới, Lưu Thương sư huynh, ngươi nhưng đã trở lại. Thủ đến sư huynh hắn không được. Huyền Hỏa sư đệ. Lưu Thương Chân Quân thanh âm nghiêm khắc lên. Huyền Hỏa Chân Quân lúc này mới lưu ý đến hắn phía sau còn đi theo một người. Ngươi nha đầu này như thế nào không hiểu quy củ? Gì, ngươi là Thanh Trần nha đầu? Huyền Hỏa Chân Quân đang muốn phát tác, lại bỗng nhiên xoay ngữ khí, không ngừng đánh giá Mạc Thanh Trần. Thanh Trần nha đầu, ngươi trước đi xuống đi. Lưu Thương Chân Quân quay đầu lại, đối Mạc Thanh Trần nói. Thấy Lưu Thương Chân Quân biểu tình nghiêm túc, lại liên tưởng đến Huyền Hỏa Chân Quân nói, Mạc Thanh Trần trong lòng đánh cái đột, đối hai người làm thi lễ lui xuống. Huyền Hỏa sư đệ, thủ đến sư huynh như thế nào? Xác định Mạc Thanh Trần đã đi xa, Lưu Thương Chân Quân sắc mặt càng thêm âm trầm. Huyền Hỏa Chân Quân cũng thu hồi ngày thường vui cười mặt, thanh âm thấp xuống, như Ngọc sư muội nói, thủ đến sư huynh chỉ sợ chống đỡ không được mấy ngày, để cho ta tới chạy nhanh cáo chi sư huynh, thỉnh sư huynh mau mau trở về. Bên này nếu là có việc, sư đệ trước chống đỡ một vài. Huyền Hỏa Chân Quân là nguyên hậu tu sĩ, nếu là thủ đến chân quân một khi ngã xuống, như vậy hắn cần thiết hồi giao quang chủ trì đại cục. Việc này, nhưng còn có người biết được. Lưu Thương Chân Quân thanh âm bình tĩnh, trên mặt lại mây đen giăng đầy. Huyền Hỏa Chân Quân lắc đầu, từ khi Như Ngọc sư muội tìm Thiên Linh Chi lấy bí pháp luyện thành chén thuốc uy thủ đến sư huynh ăn xong, thủ đến sư huynh lúc này mới lại chống đỡ mười mấy năm. Môn trung đệ tử tuy sớm biết rằng thủ đến sư huynh thọ nguyên gần, lại không hiểu được liền ở trước mắt. Lưu Thương Chân Quân gật gật đầu, này liền hảo. Hiện giờ thú triều chi chiến càng thêm thảm thiết, còn có đạo ma chi gian tranh đấu không thấy rốt cuộc, chẳng sợ những việc này, các phái trải qua nhiều năm tranh đấu thực lực tổn thất không đồng nhất, đến lúc đó lại là một phen định vị, thủ đến sư huynh vạn nhất ngã xuống, đối ta phái là cái trầm trọng đả kích. Sư đệ biết, cho nên lần này tới, là đánh đưa cao giai đan dược danh nghĩa, sư huynh tẫn nhưng yên tâm rời đi. Huyền Hỏa Chân Quân nghiêm mặt nói. Lưu Thương Chân Quân lược có vui mừng, nếu như thế, ta đây liền rời đi, bên này liền phó thác sư đệ. Lưu Thương Chân Quân đẩy cửa mà ra hướng đại sảnh phương hướng đi đến, lại thấy Mạc Thanh Trần đứng ở cửa nách một bên hoa sơn chi thụ bên, xa xa nhất bái, sư tổ, thỉnh ngài dừng bước. Thanh Trần nha đầu, sư tổ còn có chuyện quan trọng, ngươi nếu là có việc, không ngại đi thỉnh giáo Huyền Hỏa Chân Quân. Lưu Thương Chân Quân không muốn biểu lộ manh mối, nhẫn mại tính tình nói. Mạc Thanh Trần lại lập tức đã đi tới. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 326 dâng lên trường sinh đan. Lưu Thương Chân Quân dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, thấy Mạc Thanh Trần không để ý đến chính mình nói ngược lại đi tới, biết lấy nàng tính cách định là có việc, tuy sắc mặt thâm trầm, vẫn là nhẫn mại tính tình nghe. Mạc Thanh Trần đi xuống hành lễ, sư tổ, có thể hay không thỉnh ngài rời bước yên lặng chỗ. Lưu Thương Chân Quân nhàn nhạt từ một tiếng, ngươi theo ta tới. Mang theo Mạc Thanh Trần quay lại phòng khách. Nay phòng khách là chuyên môn phát cho giao quang tu sĩ cấp cao, sớm đã bố trí cách âm trận pháp, mặt khác phái tu sĩ cũng sẽ không chủ động tra xét, trừ phi tưởng đắc tội giao quang phái. Thấy Huyền Hỏa Chân Quân ở bên trong, Mạc Thanh Trần chần chờ một chút. Lưu Thương Chân Quân khẽ nhíu mày, Thanh Trần nha đầu, ngươi nếu có việc cứ việc nói thẳng đi, bổn quân cùng Huyền Hỏa Chân Quân đều là trưởng bối của ngươi, ngươi không cần quá mức lo lắng. Mạc Thanh Trần lại nhìn Huyền Hỏa Chân Quân liếc mắt một cái, ám đạo việc này tương lai chỉ sợ cũng không thể gạt được Huyền Hỏa Chân Quân, liền mở miệng nói, sư tổ, đệ tử vừa rồi nghe Huyền Hỏa Chân Quân nói thủ tọa thái thượng trưởng lao không được. Lời còn chưa dứt liền thấy Lưu Thương Chân Quân sắc mặt trầm xuống dưới, Thanh Trần nha đầu, nếu ngươi muốn hỏi cái này, vẫn là trở về đi. Ngươi nhiều năm bên ngoài phiêu linh, xem ra là quá mức mệt nhọc. Ai, Lưu Thương sư huynh, ngươi như thế nghiêm túc làm gì, đừng dọa hải tử. Huyền Hỏa Chân Quân lắc lắc quạt hương bù, hướng Mạc Thanh Trần nhếch miệng cười, nha đầu, ngươi có chuyện liền nói đi. Hắn cũng không tin, nhà hắn thiên nguyên coi trọng tiểu tức phụ, sẽ là cái ái hỏi thăm bà ba hoa người. Nhìn thấy Lưu Thương Chân Quân phản ứng, Mạc Thanh Trần ám đạo chính mình suy đoán không tồi, thủ đến chân quân tất nhiên đã là thọ nguyên gần, hơn nữa liền ở ngày gần đây. Lập tức cũng không hề út út mở mở, tay vừa lật xuất hiện một cái trong suốt nhuận thấu là lướt bình ngọc, sư tổ, đệ tử bên ngoài phiêu linh nhiều lần ngộ nguy cơ. Nhưng đồng dạng được đến không ít cơ duyên, này bình ngọc trung đan dược chính là ngoài ý muốn được đến, thỉnh ngài xem qua. Thấy Mạc Thanh Trần tay cử bình ngọc thần sắc trịnh trọng, Lưu Thương Chân Quân ống tay háo run lên, là lướt bình ngọc liền từ nàng trong tay bay lên. Thẳng tắp rơi vào trong tay. Lấy thần thức nhìn lướt qua, Lưu Thương Chân Quân thần sắc biến đổi, lại quét tới. Thấy Lưu Thương Chân Quân cầm bình ngọc chậm chạp không ra tiếng, biểu tình thay đổi thất thường. Tay thế nhưng run nhẹ nhẹ, Huyền Hỏa Chân Quân trong lòng đại kỳ. Phải biết rằng Lưu Thương Chân Quân đã là nguyên hậu tu sĩ, hiếm khi có như vậy thất thố thời điểm. Kia bình ngọc bên trong là cái gì, thế nhưng làm hắn như thế cảm xúc lộ ra ngoài. Lưu Thương sư huynh. Huyền Hỏa Chân Quân rốt cuộc nhịn không được đê. Lưu Thương Chân Quân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thần sắc phức tạp nhìn phía khoanh tay mà đứng Mạc Thanh Trần. Huyền Hỏa Chân Quân càng thêm tò mò, Lưu Thương Chân Quân, kia bình ngọc chung là cái gì? Lưu Thương Chân Quân thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, Trường Sinh Đan. Chỉ là nhẹ nhàng ba chữ, lại dường như ba đạo sấm sét ở Huyền Hỏa Chân Quân trong đầu nổ vang. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng thần sắc nhìn Lưu Thương Chân Quân trong tay bình ngọc, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần minh bạch, tất nhiên là Lưu Thương Chân Quân lấy thần thức truyền âm Huyền Hỏa Chân Quân. Xem ra nguyên anh tu sĩ đối Trường Sinh Đan thái độ, xa so nàng cho rằng còn muốn coi trọng. Thanh Trần nha đầu, sư tổ đại giao quang muôn vàn đệ tử đa tạ ngươi. Lưu Thương Chân Quân nghiêm mặt nói, lại không hỏi nàng Trường Sinh Đan là như thế nào được đến. Mạc Thanh Trần trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nàng không có đánh cuộc sai, sư phụ sư tôn, giao quang trụ cột nguyên hậu tu sĩ. Cũng không có bởi vì một cái Trường Sinh Đan liền ném nên có hàm dưỡng cùng phong độ. Lúc ấy nàng nghe được Huyền Hỏa Chân Quân nói, liền đoán được thủ đến chân quân tất nhiên không hảo, hiến không hiến đan vẫn luôn ở trong lòng rối rắm. Nàng có 7 viên Trường Sinh Đan. Tuy rằng chân quý vô cùng, nhưng nàng trước mắt cũng tuyệt đối không dùng được, liền tính dùng đến. Một cái tu sĩ trong cuộc đời cũng chỉ có thể dùng một viên Trường Sinh Đan, lại dùng liền không có hiệu quả. Đan dược bản thân cũng không phải nàng băn khoăn, mà là hiến đan lúc sau, Lưu Thương Chân Quân sẽ như thế nào tưởng, có thể hay không tò mò này đan là từ chỗ nào được đến, chính mình còn có hay không. Nhưng nếu là không hiến đan, thủ đến chân quân một khi ngã xuống nói, giao quang tình cảnh liền không ổn. Nàng cũng không phải vì môn phái ích lợi có thể hy sinh hết thể người. Nhưng có Mạc gia diệt môn trải qua, cùng với cùng gia gia ở thiên giao thành sống nương tựa lẫn nhau bước đi duy gian nhật tử, lại đối lập ở giao quang sinh hoạt, đã sớm thanh tỉnh ý thức được, nàng yên ổn tu luyện sinh hoạt cùng tài nguyên, tu sĩ cấp cao chỉ điểm. Đều là môn phái chống đỡ. Một cái ăn mặc giao quang phái phục sức luyện khí đệ tử đi ra ngoài, đều có thể thu tới mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, bằng chính là cái gì? Cùng vinh hoa chung tổn hại, môn phái cùng cá nhân ích lợi vốn là cùng một nhịp thở. Tổ lật sao còn chứng lành, nếu là một ngày kia giao quang này cây che trời đại thụ ầm ầm sập, bọn họ này đó trên cây chim chóc lại có thể bay đến chạy đi đâu. Một ít môn phái bởi vì tu sĩ cấp cao ngã xuống dần dần trở thành môn phái nhỏ, sau lại chọc mỗ vị tu sĩ bị diệt môn sự không phải không phát sinh quá. Xu lợi tị hại là người thiên tính, tu sĩ càng sâu, chính là ở Mạc Thanh Trần xem ra, người sống ở thế, đương có cái nên làm có việc không nên làm, lần này mạo hiểm, đáng giá. Hùng chi những cái đó trường sinh đan đều ở chữ vật vòng tay chung, chỉ cần nàng tồn tại, chẳng sợ nguyên anh tu sĩ đều nhìn không ra nàng trên cổ tay mang theo chữ vật vòng tay. Sư tổ lời này đệ tử thẹn không dám nhận, đệ tử thiếu niên tiến vào giao quan phái, mỗi một bước trưởng thành đều không rời đi sư môn tài bồi. Hiện giờ bất quá là góp chút sức mọn mà thôi. Mạc Thanh Trần thanh âm ôn hòa bình đạm, phảng phất cũng không biết trường sinh đan tầm quan trọng. Lưu Thương Chân Quân trong mắt hiện lên ánh sáng, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt càng thêm nhu hòa, nha đầu, ngươi thực hảo. Nói đến chỗ này tay vừa lật, nhiều ra một khối tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ kim sắc thiết khối bộ dáng đồ vật. Đây là đá kim cương thủy, chính là đến kiên chi vật, nha đầu ngươi không phải muốn luyện chế cung tiễn sao, cái này vừa lúc dùng để làm mũi tên. Lưu Thương Chân Quân cầm trong tay đá kim cương thủy đưa tới. Mạc Thanh Trần còn chưa duỗi tay, Huyền Hỏa Chân Quân liền một phen đem đá kim cương thủy bắt qua đi, trong miệng tấm tắc có thanh, "Lưu Thương sư huynh, ngươi còn có đá kim cương thủy loại này thứ tốt. Thật là tài không ngoài lộ a." Thấy Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn hắn, cười đem đá kim cương thủy đưa qua, "Nha đầu chạy nhanh thu hồi đến đây đi, tỉnh ngươi sư tổ đổi ý, này đá kim cương thủy chính là thứ tốt, dùng để luyện chế nguyên anh tu sĩ sử dụng pháp bảo đều đủ rồi." Mạc Thanh Trần biết đây là Lưu Thương Chân Quân đối chính mình hiến trường sinh đan ban thưởng, lập tức cũng không chối từ, thoải mái hảo phóng thu lên. Huyền Hỏa sư đệ, Thanh Trần nha đầu muốn luyện chế một bộ cung tiễn. Khu khu, ngươi là biết đến, Thanh Mục Phong từ trên xuống dưới, không có mấy cái luyện khí thấy qua đi, không bằng liền làm phiền ngươi đi. Lưu Thương Chân Quân vuốt râu dài, che giấu xấu hổ. Có trường sinh đan, nguyên bản nôn nóng trầm trọng tâm tình yên ổn xuống dưới. Huyền Hỏa Chân Quân chậm gì gì lắc lắc quạt hương bù. Ngắm Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, hắc hắc cười nói, Thanh Trần nha đầu là muốn ngày sau luyện chế bản mạng pháp bảo đi. Kết đan tu sĩ pháp bảo, liền không cần bổn quân ra tay, đến lúc đó làm Lạc Dương kia tiểu tử luyện chế, Lưu Thương sư huynh ngươi xem coi thế nào. Nói chớp mắt vài cái. Lưu Thương Chân Quân hơi giật mình, dây lát bừng tỉnh, lập tức mỉm cười gật đầu, Lạc Dương luyện khí bản lĩnh ở cùng thế hệ trung xuất sắc, từ hắn luyện chế đương nhiên không tồi. Thanh Trần nha đầu, ngươi nói đi. Hai vị nguyên anh tu sĩ ngươi một lời ta một ngữ đã đem sự tình gõ định, nói đến cùng vẫn là Mạc Thanh Trần nhặt tiện nghi, nàng phản đối nữa liền quá làm kiêu, lập tức bái tạ nói, đệ tử liền trước bái tạ nhị vị chân quân. Được rồi, nếu được này đan dược, ta liền chạy nhanh phản hồi môn phái, Huyền Hỏa sư đệ, nơi này vẫn là ngươi trước ứng đối. Lưu Thương chân quân chính sắc mặt. Trường sinh đan chân quý vô cùng, chỉ có hắn tự mình đưa trở về uy thủ đến chân quân an bảo, mới có thể yên tâm. Huyền Hỏa chân quân tự nhiên minh bạch đạo lý này. Gật đầu nói, sư huynh một đường đi hảo. Mạc Thanh Trần thấy thế vội nói, sư tổ, đệ tử cũng tưởng cùng ngài cùng phản hồi môn trung. Thấy Lưu Thương Chân Quân ánh mắt trông lại, không chút nào tạm dừng nói, đệ tử muốn vì kết đan làm chút chuẩn bị. Nghĩ đến Mạc Thanh Trần đã ở trúc cơ đại viên mãn dừng lại 16 năm, Lưu Thương Chân Quân gật gật đầu, nếu như thế, Thanh Trần nha đầu liền tùy bổn quân cùng trở về đi. Huyền Hỏa Chân Quân cười đến thấy răng không thấy mắt, kết đan hảo, kết đan hảo. Lưu Thương Chân Quân mang theo Mạc Thanh Trần ra phòng khách đi đến trước tiến đại sảnh chỗ, chính nhìn đến La Điệp Quân xinh xắn đứng ở trong viện. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần hai người tiến lên nhất bái, vạn bối gặp qua Lưu Thương Chân Quân. Lưu Thương Chân Quân nhàn nhạt cười nói, đứng lên đi, La nha đầu là tới tìm Thanh Trần đi. Nói xong nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái đi phía trước đi đến. La Điệp Quân có chút khó hiểu, Mạc đạo hữu, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Nàng bị Hạo Tuyết Chân Quân mang về tới sau liền vẫn luôn chờ Mạc Thanh Trần. Sau lại nghe nói nàng cùng Lưu Thương Chân Quân cùng đi mặt sau, lúc này mới chờ ở nơi này. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, La đạo hữu, ta muốn phản hồi môn chúng. La Điệp Quân ngẩn ngơ, một hồi lâu mới nói, kia chúc mừng Mạc đạo hữu. Nàng vội vã hồi môn chung, tất nhiên là muốn chuẩn bị kết đan. La đạo hữu, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói. Ngươi nói cái gì? La Điệp Quân sửng sốt. Mạc Thanh Trần nhu hòa nở nụ cười. La đạo hữu, ngươi ở trúc cơ đại viên mãn cũng có mười mấy năm, là tới rồi chuẩn bị kết đan thời điểm, nhưng từ chuẩn bị đến kết đan thành công, chậm thì 1-2 năm, nhiều thì 3-4 năm, tình huống nơi này ngươi cũng thấy rồi, ngày thường tu luyện nhưng thật ra không ảnh hưởng, nếu là đánh sâu vào kết đan, lại không được. La Điệp Quân không có lên tiếng, tựa hồ ở do dự. Chúng ta giao quang đối đệ tử quản thúc không nhiều lắm, một ít tán tu thậm chí hắn phái đệ tử ở bổn môn trúc cơ thậm chí kết đan ví dụ không phải chưa từng có. Nếu là La Đạo Hưu nguyện ý, không bằng cùng Thanh Trần cùng đi. Đương nhiên La Đạo Hưu nếu là có khác nơi đi, kia Thanh Trần liền đi trước một bước, sư tổ còn ở bên ngoài chờ. Mặc Thanh Trần thanh âm thực đạm, cũng không có cực lực mời, tựa hồ chỉ là đang nói một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ. La Điệp Quân sắc mặt thay đổi thất thường, một hồi lâu rốt cuộc cắn răng một cái, nếu như thế, liền làm phiền. Mặc Thanh Trần cười, mang theo La Điệp Quân hướng ra phía ngoài đi đến. Ra khỏi thành chủ phủ đại môn. Lại phát hiện Lưu Thương Chân Quân bên cạnh còn đứng cùng Quang Chân Nhân Cố Ly, Mạc Thanh Trần thân mình một đốn, thấy bọn họ dương mắt trông lại, lại rắc khỏe miệng cười cười, đi ra phía trước làm thi lễ, sư tôn, ngài đã trở lại. Chương 327 hỏi một chữ tình. Cố Ly thần sắc ôn hòa nhìn Mạc Thanh Trần, so với mười mấy năm trước gầy ốm, nàng đấy đà một ít, đảo càng như là vừa mới bái nhập môn hạ khi bộ dáng, chỉ là ánh mắt không giống lúc trước như vậy thanh triệt thấy đáy, mà là sâu thẳm trầm tĩnh, nhìn không ra sâu cạn. Bên môi má lún đồng tiền lại có vẻ tươi cười sạch sẽ thuần túy. Thanh Trần, trở về liền hảo. Cố Ly ánh mắt không rời Mạc Thanh Trần khuôn mặt, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Phân biệt mười mấy năm, thầy cho hai người trong khoảng thời gian ngắn đối diện không nói gì. Lưu Thương Chân Quân đánh vỡ trầm mặc, cùng quang, vi sư mang Thanh Trần nha đầu hồi giao quang, ngươi ở bên này ứng đối thú triều, phải có đúng mực. Nghe nói Lưu Thương Chân Quân cùng Mạc Thanh Trần phải về giao quang, Cố Ly nao nao, theo sau nhàn nhạt nói, đệ tử đã biết. Sư tôn, Thanh Trần liền phiền ngài lo lắng. Cố Ly trong lòng thông thấu, lại như thế nào không thể tưởng được Mạc Thanh Trần lần này trở về là muốn chuẩn bị kết đan, nhưng hôm nay bên này đi không khai, sư phụ ý tứ, càng là không nghĩ làm hắn đi. Nếu như thế, chúng ta đây đi trước. Lưu Thương Chân Quân sắc mặt nhàn nhạt, hiển nhiên đối Cố Ly vừa mới giữ gìn yêu hổ còn có bất mãn. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, đổ không bằng sơ, cùng với làm Cố Ly hồi môn chung trốn tránh. Không bằng lưu tại nơi này trực diện thú triều cùng cái kia yêu nữ không có chết, đối Cố Ly tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Không chết, vậy không phải bế tắc. Thấy Lưu Thương Chân Quân khẽ gật đầu liền phải rời đi, Cố Ly ra tiếng, sư tôn, đệ tử có chuyện tưởng đối Thanh Trần công đạo một chút. Lưu Thương Chân Quân nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, kia hảo, Thanh Trần nha đầu, bổn quân cùng La nha đầu liền ở phía trước chờ ngươi. Mắt thấy Lưu Thương Chân Quân mang theo La Điệp Quân bước trên mây đi xa. Hai người thu hồi ánh mắt nhìn phía đối phương. Mạc Thanh Trần lặng lẽ siết chặt nắm tay, lại không có cúi đầu, nhìn Cố Ly lộ ra một mạt nụ cười ngọt ngào. Kia mạt tươi cười rõ ràng ngọt mà thuần tịnh, lại phảng phất một cây nhỏ bé thứ, chắt vào Cố Ly trong lòng. Hắn áp xuống trong lòng khắc thường, nhàn nhạt cười, "Thanh Trần, ngươi hiện giờ xem ra thần vận thanh kỳ, hơi thở bình thản, này mười mấy năm qua tu dưỡng không tồi. Lần này hồi môn chung, là chuẩn bị kết đan đi." Mạc Thanh Trần gật gật đầu, "Ân." Thanh Trần lần này trở về, là tính toán đánh sâu vào kim đan, nghe sư tôn như thế nói, trong lòng càng có tự tin. Nói nghịch ngậm chớp chớp mắt chữ. Này một động tác, thầy cho trước kia cái loại cảm giác này tựa hồ lại về rồi, nhưng lại có một tia bất đồng. Thanh Trần, người kết đan sư phụ vốn nên ở một bên chăm sóc, nhưng lúc này vi sư lại không thể trở về, cho nên ngươi muốn thận trọng hành sự, có không hiểu không cần câu thúc. Liền đi hỏi sư tổ. Cố Ly dặn dò. Mặc Thanh Trần gục đầu xuống. Sư tôn, Thanh Trần đã biết. Cố Ly thanh âm liền từ phía trên truyền đến, trầm thấp thanh nhã, như thanh tuyển nước chảy. Kết đan có hai đại quan, cửa thứ nhất liền như trúc cơ khi như vậy, kinh mạch đứt gãy trọng sinh, mở rộng đan điền, cuối cùng ngưng kết kim đan. Cửa thứ hai lại là trúc cơ khi không có tâm ma khảo nghiệm, không có trở ngại tắc bước vào kết đan kỳ, không qua được ngưng kết kim đan liền sẽ một lần nữa vỡ vụn. Tâm ma khảo nghiệm có minh tâm, thấy tính, hỏi tình, này ba người phân chúng có hợp, hợp chung có phần. Lại đều phải thể nghiệm một chuyến. Thanh Trần ngươi nhớ kỹ, thần thanh tâm hiển nhiên, vạn sự không thể quá mức chấp nhất. Liên tính không qua được tâm ma khảo nghiệm này một quan, kim đan vỡ vụn cũng chỉ là trở về trúc cơ đại viên mãn tu vi. Ngày sau còn có thể lại đến. Hắn tiểu đồ đệ hắn hiểu biết, kết đan cửa thứ nhất tất nhiên không thành vấn đề, tâm ma khảo nghiệm kia một quan, minh tâm kiến tính không đáng để lo, chính là hỏi tình. Tưởng tượng đến này hai chữ, Cố Ly trong lòng nhảy dự. Hắn không phải không hiểu nàng tâm tư. chính là hắn lại như thế nào có thể có đáp lại. Những năm gần đây nàng vẫn chưa lại biểu hiện ra khác thường tình tố, chính là nàng trong lòng, rốt cuộc có hay không đúng đâu. Lấy hắn đối tiểu đồ đệ hiểu biết, nàng đối sở theo đuổi sự vật, là chấp nhất kiên định, đồng thời cũng là tiêu sái rộng rãi. Đề cập đến một chữ tình, hắn lại không dám khẳng định. Đống nhiên có một cái nho nhỏ thanh âm ở Cố Ly đáy lòng chỗ sâu nhất lặng lẽ hỏi, Cố Ly, vậy ngươi rốt cuộc là hy vọng nàng đúng đâu, vẫn là không bỏ xuống được. Cố Ly thân mình run lên, cái kia thanh âm phảng phất ma chú, càng lúc càng lớn, ngươi hy vọng nàng đúng, vẫn là không bỏ xuống được. Mạc Thanh Trần nghe Cố Ly tha thiết dặn dò, trong mắt nảy lên nhiệt lưu, vội đem đầu rũ càng thấp, chính là thật lâu sau lại nghe không đến Cố Ly thanh âm truyền đến. Nàng có chút buồn bực ngẩng đầu, lại nhìn đến Cố Ly vẫn không nhúc nhích đứng, ống tay áo không gió tự bãi, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, mồ hôi lạnh thế nhưng từ cái trán không ngừng thấm ra, theo gầy ốm gương mặt lưu lại, làm ướt bị gió thổi phất đến gò má thượng kia lũ chỉ bạc. Không tốt, sư phụ đây là tẩu hỏa nhập ma. Mạc Thanh Trần trong lòng lạc một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Như thế nào khả năng, sư phụ rõ ràng ở dặn dò chính mình kết đan những việc cần chú ý, em đẹp như thế nào liền tẩu hỏa nhập ma? Chẳng lẽ là bởi vì ở trong rừng cái kia bạch y liễu nữ tử làm, lệnh sư phụ vẫn luôn tâm tình kích động, mới bị tâm ma nhân cơ hội mà nhập. Mạc Thanh Trần nhìn Cố Ly khó nhịn biểu tình cấp mồ hôi đầy đầu, có tâm làm chút cái gì, nhưng hai người tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, nàng sợ cứu người không thành phản hại sư phụ. Đúng rồi, sư tổ. Mạc Thanh Trần nhớ tới Lưu Thương Chân Quân, trong lòng vui vẻ, lại không dám rời đi, mà là đã phát một đạo đưa tin phủ. Bất quá một lát Lưu Thương Chân Quân liền đuổi lại đây. Nhìn thấy Cố Ly trạng hướng sắc mặt khẽ biến. Sư tổ, Mạc Thanh Trần tiến lên một bước. Lưu Thương Chân Quân lại lắc đầu, chờ chính hắn tỉnh lại.